Chương 851, bất hủ thần binh, không động ấn. Một trận hưng sư động chúng viễn chinh, sau cùng đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đối với cái này một kết quả, bất luận là ai đều kiên kỵ như sâu, căn bản không muốn nói chuyện nhiều. Dù sao thời gian Trường Hà hiển hóa, không biết bao nhiêu người đều xem thấy được. Thập đại chủng tộc không tốt đẹp lắm, cũng không muốn thêm nhiều đàm luận cái này một cái tương lai tuyệt thế cường giả, sinh sợ làm cho đối phương căm thù, cho nên thập đại chủng tộc tốt nhất phương thức xử lý, cái kia chính là xử lý lạnh. Bọn họ không áp chế, cũng không chủ động, cứ như vậy lựa chọn không nhìn. Bất kỳ một chuyện gì, nhiệt độ lại cao hơn, cũng cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán. Viễn Chinh quân một lần nữa trở lại thương cảnh lúc, đã qua nhiều ngày. Có một chuyện không thể không xách, chính mình thiên đế xuất tuần đồ bán tiện nghi. Cho dù là không người hiểu được cái này tương lai tuyệt thế cường giả là mình, nhưng thời gian chi đạo cường đại, đã biểu dương không thể nghi ngờ, một phần thời gian chi đạo truyền thừa, giá cả cao một chút, không phải rất bình thường sao. Đậu Trường Sinh trở về sau, đã nhìn thấy thương cảnh nội thiên cơ lão nhân cả đám, chính nghênh đón nhóm người mình. Thập đại chủng tộc lần này, lại tới không ít cường giả, bọn họ đều đã đoàn tụ tại thương cảnh nội bộ. Từng tôn đều là chí cường giả, danh chấn vạn tộc cường giả, toàn bộ đều hội tụ ở này, rất rõ ràng bọn họ chính là đợt thứ hai trợ giúp người, nhưng mà này còn không là cực hạn, tại thương cảnh phần ngoài có các tộc trụ sở, đã tới mấy kiện bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lấy đại biểu cho thương tộc người, vị này vô cùng lạ lẫm. Thương tộc chính vị tiên thiên thần ma, lần này đi vào thương cảnh, toàn bộ đều đã nhìn thấy tiếp xúc qua. Giờ phút này một vị người xa lạ, không chỉ là một tôn tiên thiên thần ma, hơn nữa còn là một tôn chí cường giả. Thương tộc một cái bài danh cuối cùng chủng tộc, bây giờ vậy mà xuất hiện vị thứ ba chí cường giả, cái này thập đại chủng tộc thật sự là không bước đến trong tuyệt cảnh, người vĩnh viễn không biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Bất quá vị này thương tộc chí cường giả, cứ việc khí tức cường đại, có thể cái kia một cổ một nát vị đạo, cái này không cách nào che giấu. Vị này số tuổi thọ đã không nhiều lắm, là đời trước lão nhân. Thương Nguyên Đồng tuổi tác cũng không nhỏ, có thể vị này càng thêm già yếu. Dường như chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, Thiên Cơ lão nhân đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, đây là đời trước Bàn Đào Viên chi chủ. Thương Nguyên Chích. Bàn Đào Viên chi chủ, cũng là thương tộc chi chủ. Đổi một câu mà nói, đây là Thương Nguyên Đồng trước thương tộc lãnh tụ. Thiên Cơ lão nhân dừng lại một hai, cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian về sau, sau đó mới tiếp tục nói, cho tới nay tộc ta đối với thương tộc liền có suy đoán, đương đại lãnh tụ số tuổi thọ sắp đến về sau, sau đó lựa chọn giả chết, tự Bàn Đào Viên bên trong ngủ say, phụ trợ đặc thù quy tức công pháp, mượn nhờ Bàn Đào Viên đặc thù hoàn cảnh, đặc hữu nồng đậm sinh cơ kéo dài số tuổi thọ. Bởi vì khuyết thiếu đối Bàn Đào Viên quen thuộc, cho nên đây chỉ là căn cứ lấy còn lại manh mối đoán ra được, vẫn luôn không cách nào thật sự xác định. Bây giờ xem ra là thật. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, lần này thương tộc lại tổn hao nguyên khí, nhưng vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Tuần tự chết hai tôn tiên thiên thần ma, có thể thương tộc y nguyên đều bổ sung đi lên, số lượng một mực duy trì tại 9 vị. Lão gia hỏa này có thể khó đối phó, nhất là cùng Bạch Trạch một dạng, uy hiếp lực quá mạnh. Đậu Trường Sinh gật đầu, biết Thiên Cơ lão nhân lời nói ý tứ, đây đều là sắp muốn chết lão gia hỏa, không sợ chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn thực lực đủ mạnh, có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, thương tộc nơi này xử lý như thế nào? Thảo phạt một chuyện còn gì nữa không? Thiên Cơ lão nhân cười khổ nói, lại là thượng cổ thiên tôn, lại là tương lai tuyệt thế cường giả. Chỗ nào còn đánh được lên? Lần này thượng cổ thiên tôn xuất hiện quá xảo hợp, hoàn toàn đem cừu hận đều lôi đi, thương tộc đã thành công đem hiềm nghi hái đi ra. Hết thảy đều là thượng cổ thiên tôn âm mưu, thương tộc là vô tội. Tiếp tục thảo phạt thương tộc, đã danh bất chính, ngôn bất thuận. Căn bản nhất chính là thương tộc, đã nói cho chúng ta biết, chỉ cần có can đảm tiếp tục bức bách bọn họ, cho dù là liều mạng vong tộc diệt chủng, bọn họ cũng là không tiếc nhất chiến. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Thương Nguyên Đồng có vấn đề a. Nàng đã dùng chết nói cho chúng ta biết, thương tộc liền nhất tộc chi chủ, đều không sợ chết, chớ đừng nói chi là trùng kích bất hủ. Đậu Trường Sinh khẽ nhíu mày nói, đây chính là chân trần không sợ mang giày. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, đại khái cũng là ý tứ này, chúng ta nhân tộc không nghĩ thông mở bất hủ thời đại, nhất định phải đến thỏa hiệp. Vốn là trong tộc cũng là do dự, nhưng tương lai tuyệt thế cường giả xuất hiện, trong tộc lựa chọn buông tha thương tộc. Cái này một số thượng cổ thiên tôn uy hiếp quá lớn, còn có người tương lai tham dự, các tộc đều sợ hãi khủng hoảng. Bất quá buông tha thương tộc, tộc ta cũng là có chỗ tốt. Thương tộc cần chúng ta gật đầu, lấy được cho chúng ta chống đỡ, chúng ta có thương tộc trả lại tộc ta chí bảo. Truyền quốc ngọc tỷ tàn khuyết bộ phận. Còn có quan hệ với Đức Trạch Thượng Tiên tin tức. Thương tộc lần này thành ý rất lớn, cho dù là không có thượng cổ thiên tôn, trong tộc đều sẽ đồng ý. Truyền quốc ngọc tỷ món này hoàng đạo thần binh lai lịch cũng là cực lớn. Vật này bây giờ chỉ là tiên thiên thần binh, nhưng ngày xưa cường thịnh thời kỳ chính là bất hủ thần binh, hắn chân thân là không động ấn. chỉ là bởi vì thượng cổ mạc niên sự tình, từ đó phá nát rơi mất. Qua nhiều năm như vậy, tộc ta tuần tự không ngừng đem trong tộc rơi mất thần binh mời về, nhưng truyền quốc ngọc tỷ một mực duy trì bù đắp, sau cùng không thể không tại phàm tục bên trong lưu chuyển, mượn nhờ vương triều chi lực, từ đó bắt đầu chữa trị truyền quốc ngọc tỷ, muốn nhờ lấy vương triều thai nghén, khôi phục lại ngày xưa cường thịnh thời kỳ. Cái này vô số năm qua, truyền quốc ngọc tỷ lực lượng tại tăng trưởng, nhưng muốn nhảy lên tới bất hủ tầng thứ, cái này còn cần thời gian khá dài. Thương Nguyên chích tới thì trực kích tộc ta xương sườn mềm, hắn thành công. Chỉ cần tìm về phá nát một bộ phận, lấy bây giờ truyền quốc ngọc tỷ nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng, đến lúc đó lực lượng tiêu hao sạch sẽ, đủ để một lần nữa bù đắp, khôi phục trở thành không động ấn. Dạng này tộc ta liền sẽ lại nhiều một kiện bất hủ thần binh, giá trị này đại tranh chi thế, những chỗ tốt khác thu hoạch được lại nhiều, cũng là không bằng nhiều một tôn bất hủ chiến lực tới tốt lắm. Vật này ý nghĩa phi phàm, nhân tộc chi chủ vậy mà không phải không hủ chiến lực, cái này cho người ta cầm dao đằng lưỡi, hư danh cảm giác. Thiên Cơ lão nhân không đem Đậu Trường Sinh làm ngoại nhân, lời nói vô cùng thấu triệt. Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, tiên tề vị này nhân tộc chi chủ, tại bất hủ thời đại tức sắp mở ra lúc, tranh đoạt đạo nguyên đột phá, vậy mà ở vào hạ phong, bị Xích Đế đè ép một đầu. Cái này thật không tốt. Bất luận là tư tâm, còn là công sự. Đón về không động ấn tàn ấn, đây đều là chuyện tất nhiên. Cái này không chỉ là vì tiên tề, cũng là vì nhân tộc tương lai. Có này chí bảo nơi tay, các đời nhân tộc chi chủ, mới có thể trấn áp quần hùng, nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Bây giờ tiên tề là tại Tương Thủy Thần Nữ duy trì dưới, mới địa vị vững chắc, Tương Thủy Thần Nữ cái kia trạch nữ, đối với nhân tộc chính trị không quan tâm cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng muốn là đổi thành Xích Đế như thế, có thể liền không nói được rồi. Thương tộc thật dốc hết vốn liếng, trả lại không động ấn tàn ấn hậu quả, Thương tộc khẳng định rõ ràng. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng nói, cái kia thần bí phường thị chi chủ Thương Nguyên Sơ, lúc trước ẩn núp tộc ta, vì chính là không động ấn a. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, đúng là như thế. Đối ngoại không động ấn nói là giấu ở Nhân Hoàng Miếu, nhờ vào đó chấn nhiếp ngoại tộc, nhân tộc bên trong không ít thật cho rằng tại Nhân Hoàng Miếu, bất quá không thể gạt được Thương tộc. Bây giờ sau khi biết, ta cũng là một thân mồ hôi lạnh. Thương Nguyên Sơ lựa chọn Đức Trạch Thượng Tiên, không phải tùy ý chọn, Đức Trạch Thượng Tiên là xuất thân thiên ngoại thiên thần ma, cả đời đều tại vì thiên ngoại thiên bôn ba, muốn nương tựa theo tức những đem thiên ngoại thiên bảo vệ, để thiên ngoại thiên ổn định, không bị thủy triều xâm nhập. Cho nên Đức Trạch Thượng Tiên tại thiên ngoại thiên uy vọng cực cao. Không chỉ là thiên ngoại thiên, người cảnh nội thần ma cũng so với vì kính trọng. Thu nhận đệ tử Càn Hầu Thế Tử, muốn không phải ngươi ngang ngược can thiệp, vị này thật là thiên ngoại thiên tiềm long, tương lai nhất thống thiên ngoại thiên vương giả, đây là có cơ hội nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Thương Nguyên Sơ cam nguyện bốc lên này hiểm vì trong tộc chiếm lấy một kiện bất hủ thần binh. Không thẹn với Thương tộc, cũng là một đời nhân kiệt. Nghĩ đến tay vô binh khí, bị vòng đá Thương Nguyên Sơ, cũng là chết lão thảm rồi. Thương Nguyên Chích đón về Thương Nguyên Ly, nhìn lấy Thương Nguyên Ly trên cổ tay càng không trạc, ánh mắt lộ ra buồn sắc, nhưng nghiêm túc thần sắc dễ dàng bảy phần. Chỉ cần hai kiện càng không trạc trở về, càng không xích sử dụng độ khó khăn chợt hạ xuống, Thương tộc bất hủ chiến lực vẫn còn sống. Còn lại cũng là tại nhân tộc duy trì dưới, tại lôi kéo một hai chủng tộc, triệt để đem tội danh vứt cho thượng cổ thiên tôn. Nhân tộc không có tiết tháo chút nào, có sữa cũng là mẹ. Cái gì thượng cổ thiên tôn? Tương lai tuyệt thế cường giả. Bất quá là bởi vì Thương tộc cho nhiều lắm. Một trận thảo phạt Thương tộc đại chiến, có thể hay không thu hoạch được trên trăm phần đạo nguyên chỗ tốt. Đây là một ấn số. Bây giờ không uổng phí một binh một tốt, thì có như thế chỗ tốt, vì cái gì không làm. Đối với đại tộc mà nói, cầu là vững bước hướng về phía trước. Thương Nguyên Đồng làm nhất tộc chi chủ, không thể nghi ngờ là hợp cách, đã đem hết thảy đều an bài rõ ràng, chỉ cần dựa theo ý nghĩ làm việc, một kiếp này tuy nhiên tổn thất không nhỏ, thế nhưng diệt trừ tai họa ngầm, làm bất hủ thời đại mở ra. Thương tộc có thể trang bi nhẹ nhàng lên trận. Hiện nay thực lực yếu nhất, có thể tương lai ai có thể tiếu ngạo đến sau cùng, vẫn là ẩn số. Cùng một chỗ trở về thương cảnh, đi tới một chỗ rộng rãi trong đại điện. Đại điện rộng rãi, ngọc thạch lót đường, đã sắp bàn chỗ ngồi. Cứ việc lần này ngoài ý muốn nhiều lần ra, có thể thảo phạt thượng cổ thiên tôn một chuyện, đến cùng xem như thành công. Thương tộc đã xếp đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi các phương người đến, cùng một chỗ chúc mừng lên. Chỉ là đem tương lai tuyệt thế cường giả bỏ qua, dường như không có chuyện này. Một trận yến hội, chúc mừng 3 ngày. Sau 3 ngày, các tộc bắt đầu hội tụ vào một chỗ, chính đang thảo luận đại sự. Đậu Trường Sinh không có đi tham gia, lần này là từ Thiên Cơ lão nhân chuyên môn phụ trách, Xích Đế đã rời đi. Rất rõ ràng ngoại tộc sự tình, Xích Đế không quan tâm, hiện tại Xích Đế quan tâm là đến đón lấy trùng kích bất hủ danh ngạch. Yến hội sau khi kết thúc, đại bộ phận hội tụ thần ma đều rời đi. Đậu Trường Sinh cũng không có đi, mà chính là muốn lựa chọn một thời cơ lại đi. Đi chọn một cái ẩn bí chi địa đột phá thần ma. Thương cảnh bên ngoài, một chỗ dãy núi bên trong. Sơn mạch liên miên bất tuyệt, dường như như cùng một cái chân long nằm ngang nơi này. Bây giờ chính vị tại một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới, Tiêu Thiên Hữu một buổi thanh sam, chính chấp hai tay sau lưng, nghênh phong mà đứng. Quét gió tây bắc, để Tiêu Thiên Hữu sợi tóc không ngừng phi lên, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trên không, nhìn lấy một đạo lưu quang từ phương xa mà đến, khi đi tới phía trên không dãy núi lúc. Phía trước mặt đất bằng phẳng dưới, đột nhiên bùn đất mở ra, một tấm bia đá tự trong đất bùng xông ra. Bia đá gào thét vọt lên, bùn đất tứ tán, như là nước mưa một dạng, không ngừng vẩy xuống tứ phương. Bia đá dâng lên, như cùng một cái tín hiệu đồng dạng. Sau một khắc ba thước thần kiếm vọt lên, toàn thân thần kiếm màu đỏ rực, còn như liệt hỏa thiêu đốt, ầm vang ở giữa hỏa diễm bạo phát, biến thành một đầu hỏa diễm sông dài, muốn đem bầu trời phía trên lưu quang thôn phệ. Nhưng sau một khắc, này lên kia lên vọt lên bia đá, lại là đột nhiên rơi xuống. Từng khối bia đá, dường như như là sao băng, mang theo vô cùng lực lượng, ầm vang ở giữa rơi xuống, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh vào ba thước thần trên thân kiếm. Bia đá vỡ ra hỏa diễm, khối thứ hai bia đá xông đến thần kiếm trước, khối thứ ba bia đá hung mãnh đè xuống. Một chiếc tràn ngập màu xanh đậm hỏa diễm ánh đèn sáng lên, cái này giống như lêu lổng đồng dạng hỏa diễm, mông lung quang mang, bao phủ một khu vực. Cửu âm u chiếu thần đăng quang mang, đã khóa chặt một bóng người. Không dám tin âm thanh vang lên, sai. Ta là người một nhà. Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói, không có sai, giết chính là mình người. Cái này một vài năm nay, ta tân tân khổ khổ cùng ngươi chấp nối, đem ngươi trở thành huynh đệ, là thật tâm muốn liên hợp ngươi cùng một chỗ đối thương tộc hạ thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, thương tộc bình an vô sự. Như vậy vì lần này không đến mức tay không mà về, liền cần các ngươi cái này một số hảo huynh đệ chết đi. Công chủ phu nhân lạnh lùng âm thanh vang lên, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ngươi vị này hỏa liệt tộc người, không có một chút tự mình hiểu lấy. Lại nói chúng ta đều là ma đạo, hắn nhưng là đệ thập đại thiên ma, cũng không phải cái gì đồ tốt, ngươi vậy mà tin tưởng hắn, thật là mình muốn chết. Trong bóng tối một thanh âm vang lên, thật sự cho rằng hắn tự biên tự diễn nghĩa Bạc Vân Thiên, đậu thái sư cả đời chi địch, toàn bộ đều là thật. Thiên ma bia buông xuống, đè chết hỏa liệt tộc hảo hữu chí giao về sau, Tiêu Thiên Hữu bất mãn nói, nguyên một đám lời nói nhiều như vậy. Muốn không phải ta Tiêu mổ người, còn có ba phần mặt mũi, lần này làm sao có thể dễ dàng như vậy giết người này. Chiếm lấy món này thần binh, sau đó lại làm một phiếu, không sai biệt lắm thì là cực hạn. Lấy bây giờ cục thế rung chuyển, liền thượng cổ thiên tôn đều xuất hiện, trong tộc khẳng định sẽ đối phàm tục đến đỡ, gia tăng thần ma đột phá số lượng. Chúng ta cầm thần binh đổi một phần đột phá đạo nguyên, trong tộc sẽ cho phép. Dù sao chúng ta muốn là không thể hoàn thành đại thiên mệnh, là không cần tiêu hao đạo nguyên, khả năng trong tộc một phần đạo nguyên không cần, thì thu được thần binh, kiếm lời tê. Hai kiện thần binh, đổi lấy hai cái danh ngạch, thậm chí là thu hoạch được phía trên đến đỡ cường độ lớn hơn một chút, ba cái danh ngạch cũng không phải không được. Chỉ cần chúng ta liên hợp, đột phá thần ma tỷ lệ cực lớn. Cho nên đến đón lấy các ngươi phải vận dụng hết thảy tư nguyên, nhất là âm cực tông trải rộng thiên ngoại thiên, nhất định muốn tiếp tục thổi phồng, ta Tiêu Thiên Hữu hiểu rõ nhất đậu thái sư. Cái này một số tiểu tộc, khẳng định còn sẽ có mắc lừa. Lần tiếp theo, đi thuê hai kiện thần binh. Chúng ta đi công diệt nhất tộc, đẩy trần diệt chu chứng đạo. Dạng này chúng ta thì có một tôn thần ma, chiến lực đại tăng. Vạn tộc hoàn cảnh này, thật sự là quá tốt, chỉ cần gan lớn, cái này khắp nơi đều có cơ hội. Tông chủ phu nhân thở dài nói, thật hâm mộ lão Trần A. Cùng đúng người. Cái gì cũng có. Chương 852, Tiên Tề quyết tâm. Trên trời thần cảnh. Thiên môn hùng vĩ sừng sững, ngàn vạn năm không thay đổi. Cái này một tòa cửa ải hiểm yếu, có thể ngăn cản được tiên thuật cùng thần binh, lại là ngăn không được tin tức truyền vào cùng truyền ra. Thời gian trường hà hiển hóa, cho dù là không phải ở nhân gian giới, mà chính là tại thiên ngoại thiên, chỉ cần là thế giới bên trong, đều có thể trông thấy. Vô số nổ tung thức tin tức, không ngừng truyền ra. Đủ loại tin tức, tự trên trời thần cảnh lưu truyền ra đi, cái khác tin tức lại truyền vào trên trời thần cảnh. Thần tộc cùng còn lại các tộc một dạng. Tại mặt ngoài bỏ qua cái kia một tôn tương lai tuyệt thế cường giả, có thể vụng trộm không biết có bao nhiêu suy đoán. Thần vương điện bên trong, thần tộc nhàn tản tiên thiên thần ma cùng thần ma, toàn bộ đều đã tề tụ một đường. Bọn họ bắt đầu không ngừng phát biểu ý kiến, suy đoán cái này một tôn tương lai tuyệt thế cường giả, đến cùng là thân phận gì. Là bọn họ đương đại người, tương lai vô địch, vẫn là tại hậu thế quật khởi một tôn cường giả vô địch. Có cái này tương lai tuyệt thế cường giả xuất hiện, một lần để bọn hắn đem thượng cổ thiên tôn đều bỏ qua. Nhưng có người xem nhẹ, lại là có người không có. Thành công tự thương cảnh trở về thủy thần, giờ phút này đứng tại trong đại điện chủ động mở miệng nói, lần này đi thương tộc, bởi vì vì thượng cổ thiên tôn ngoài ý muốn, thương tộc đã là vô tội. Nhân tộc chủ động trợ giúp thương tộc nói chuyện, vạn tộc phạt thương không có nhân tộc chủ trì, trên cơ bản đã không thể nào. Phim thần cười lạnh nói, rất rõ ràng sự tình, nhân tộc thu thương tộc chỗ tốt. Không phải vậy lấy nhân tộc tình huống, làm sao lại công khai đi chống đỡ Thương tộc, phải biết thảo phạt Thương tộc, thế nhưng là bọn họ một mực trong bóng tối thúc đẩy sự tình. Thủy thần gật đầu nói, đây là chuyện tất nhiên. Đối với cái này ta cũng chấp nhận, thượng cổ thiên tôn cái ngoài ý muốn này còn chưa tính, chúng ta chí ít đều có chuẩn bị tâm lý, có thể xuất hiện một tôn tương lai hung nhân, có thể vượt qua thời gian trường hà, từ tương lai buông xuống đến hiện thế. Cái này một cái trùng kích quá lớn. Không biết rõ ràng hắn nội tình, ta là ăn ngủ không yên. Hôm nay cái này một tôn hung nhân, có thể đánh giết thượng cổ thiên tôn, ngày mai liền có thể đánh tan chúng ta thần tộc. Thực lực đối phương quá mạnh, cũng quá thần bí. Phim thần trầm giọng nói, Phượng Hoàng tộc có ghi lại điển tịch, phái người cùng Phượng Hoàng tộc tiếp xúc, không thể thu hoạch được nguyên bản, nhưng cũng muốn sao chép một phần. Đối với cái này một tôn thần bí cường giả, muốn là đến từ quá khứ, như vậy còn có thể tra rõ ràng, nhưng đối phương đến từ tương lai, cái này muốn thẩm tra đều không thể nào tra được. Chúng ta có thể làm được sự tình, cũng là tăng cường thực lực của mình, bất luận tương lai tao ngộ cái gì, chỉ cần ta thần tộc đủ mạnh, như vậy hết thảy đều không phải là sự tình. Thủy thần tán đồng nói, nói không sai. Giống như là lần này lôi thần lấy được thiên đế xuất tuần đồ, thì phi thường tốt. Tộc ta cũng có thời gian chi thần, cũng là có truyền thừa, chỉ là bởi vì truyền thừa quá khó khăn, trừ phi là trời sinh đất nuôi thời gian chi thần, hậu thiên muốn tu thành vô cùng xa vời. Nhưng có cái này một phần thiên đế xuất tuần đồ, không chỉ là có thể từ đây suy ra mà biết, cũng có thể nhiều một phần truyền thừa, có thể trước tổ dệt thần ma lĩnh hội, muốn là thần ma không được, có thể khuếch trương đại quy mô, lựa chọn một số có thiên phú đệ nhất thần tộc lĩnh hội. Phim thần hài lòng nói, lần này lôi thần làm một chuyện tốt, mới 5 phần đạo nguyên liền đem thiên đế xuất tuần đồ mua lại. Muốn là tại lúc này đi mua sắm, đây cũng không phải là 5 phần đạo nguyên, 10 phần đạo nguyên có thể mua được, ta thần tộc đều là kiếm lời. Cũng may mắn uổng cho các ngươi trở về nhanh, nhân tộc cái gì thời điểm thua thiệt qua, đợi đến nhân tộc kịp phản ứng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là Đậu Trường Sinh vì trong tộc cân nhắc, thế nhưng chi phối không được nhân tộc ý chí. Đối với Đậu Trường Sinh thay mận đổi đào, bí mật giữ lại thiên đế xuất tuần đồ một chuyện, Viêm Thần tin tưởng nhân tộc là biết đến. Dạng này lớn lợi ích, tất nhiên thông báo nhân tộc. Nhân tộc đến cùng nội tình không sâu, chính là thượng cổ niên đại quật khởi, mà không phải viễn cổ đại tộc, cũng là không giữ được bình tĩnh, muốn là chờ một chút, Phượng Hoàng tộc ra đạo nguyên, tuyệt đối là 20 phần trở lên. Thủy thần lại mở miệng nói, lần này tại Thương tộc cũng thảo luận một việc. Trước kia thiên địa cục thế, là chúng ta vạn tộc tranh bá, nhưng bây giờ bất hủ thời đại tức sắp mở ra, thượng cổ thiên tôn bắt đầu khôi phục, tương lai tranh đấu đã không thuần túy. Địch nhân của chúng ta nhiều thượng cổ tiên đạo, cho nên nhân tộc đề nghị thành lập liên minh. Chúng ta vạn tộc tạo thành liên minh, cùng một chỗ đối phó thượng cổ tiên đạo. Phim thần lông mày nhíu lại nói, vạn tộc liên minh, đây không phải có, chúng ta nếu là có đại sự thương lượng, vẫn luôn đi vạn thần điện. Thủy thần lắc đầu nói, không phải như vậy rời rạc liên minh, là cùng loại ngũ tộc liên minh loại này, tạo dựng lên một cái có lấy chiến đấu lực đoàn thể. Các tộc đều là ra người, sau đó hội tụ vào một chỗ, bắt đầu lấy độ thế kim kiều làm trung tâm, sau đó thừa dịp bây giờ bất hủ thời đại không có mở ra, tìm tòi trong thiên hạ thượng cổ thiên tôn, đem bọn hắn tìm ra giết chết. Ta đề nghị tham gia, tộc ta cũng có thượng cổ bất hủ kim tiên ẩn núp, đến lúc đó có thể mượn nhờ cái này võ minh, đem tộc ta tai họa ngầm cho diệt trừ. Mà lại cái này võ minh xuất hiện, tộc ta nếu là không tham gia, rất dễ dàng bị tham dự chủng tộc bài xích, chèn ép. Nhân tộc có can đảm đề xướng thành lập võ minh, tuyệt đối không phải một ngày chi công, gần nhất cùng yêu tộc quan hệ mập mờ, sợ là yêu tộc đã đồng ý, Phượng Hoàng tộc luôn luôn là gió chiều nào theo chiều nấy, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đan Phượng người kia ngươi cũng biết, chỉ làm chính xác sự tình. Thương tộc cần nhân tộc chống đỡ, lần này cũng là công khai tỏ thái độ, dẫn đầu ủng hộ nhân tộc. Viêm thần trầm giọng nói, thì ra là thế, nhân tộc chuyển biến nhanh như vậy, từ bỏ vạn tộc phạt thương, cũng là có lôi kéo thương tộc, thu hoạch được thương tộc một phiếu ủng hộ duyên cớ. Lần này thượng cổ thiên tôn xuất hiện, chấn động vạn tộc, nhân tộc thuận thế đề xướng võ minh, cái này có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, đây là đại thế không thể nghịch. Tộc ta không chỉ muốn tham gia, còn muốn biểu hiện ra chủ động, sau đó để cho võ minh dẫn đầu đến tộc ta giải quyết thượng cổ kim tiên, vì ta tộc diệt trừ tai họa ngầm. Thủy thần vui mừng nhìn về phía Viêm thần, vị này sắp trở thành thần vương người, không thể nghi ngờ là hợp cách, bây giờ cũng định mượn nhờ võ minh chi lực, vì thần tộc giành phúc lợi. Thủy thần nói, vạn tộc phạt thương có thể từ bỏ, nhưng thương tộc cũng muốn trả giá đắt, võ minh chỉ là một kiện độ thế kim kiều lực lượng quá yếu, lại có một kiện càng không xích, hai kiện bất hủ thần binh làm cơ sở, lại có các tộc bất hủ thần binh làm đến tiếp sau viện quân, lúc này mới tương đối ổn thỏa. Viêm thần vung tay lên nói, không thể. Nhờ vào đó uy hiếp thương tộc, ngược lại là có thể thành sự, có thể dưa hái xanh không ngọt. Hiện nay chấp chưởng bất hủ thần binh càng không xích chính là Thương Nguyên Ly, đây chính là thương tộc chi chủ, nàng muốn là tại võ minh bên trong, tuyệt đối sẽ trở thành võ minh nhân vật trọng yếu, nhân tộc muốn xuất người nào ngăn chặn nàng. Nàng muốn là xuất công không xuất lực, có quá nhiều lý do, các tộc cũng là không có biện pháp quá tốt ước thúc. Nhân tộc cái này lãnh tụ, cũng hiệu lệnh không đến nàng. Mà lại dạng này một tôn chú binh tông sư, thành công chủ trì qua chú tạo bất hủ thần binh, giá trị thật sự là quá lớn, căn bản không thể đi mạo hiểm, Độ Thế Kim Kiều cũng là nàng chế tạo, để cho nàng cùng Độ Thế Kim Kiều không ngừng tiếp xúc, ta làm sao có thể yên tâm. Bất hủ thần binh, ta thần tộc có thể ra. Dạng này có thể tranh đoạt võ minh chi chủ, cho dù là sau cùng đem minh chủ để cho nhân tộc, bằng này cũng có thể trước đến giải quyết tộc ta tai họa ngầm. Đợi đến tai họa ngầm diệt trừ về sau, liền có thể xuất công không xuất lực, đem cái này võ minh cho quấy nhiễu hỏng mất. Tuyệt đối không cho võ minh khuếch trương đại ảnh hưởng lực, trở thành áp đảo các tộc phía trên quái vật khổng lồ. Phong Thần khen ngợi nói, nói không sai. Các tộc tai họa ngầm, vẫn là có cần phải giữ lại. Lời tương tự, không ngừng từ các tộc vang lên. Muốn võ minh xuất lực, lại không muốn võ minh ra đại lực. Một cái hoàn toàn mới chiến trường, đã xuất hiện. Các tộc đã đồng lòng, muốn chém giết thượng cổ thiên tôn, nhưng chỉ là dừng bước tại trong tộc tai họa ngầm. Nhân cảnh, Sùng Sơn chi đỉnh. Trở về Thiên Cơ lão nhân, đem thương cảnh nội tình huống kỹ càng tự thuật xong. Tiên Tề người khoác đạo bào rộng lớn, mi tâm chu sa nổi lên ánh sáng, hai tay năm ngón tay khép lại, rộng lớn ống tay áo rủ xuống. Ở tại khép lại năm ngón tay bên trong, lại là có tàn ấn. Cái này bất ngờ chính là tự thương cảnh bên trong đón về không động ấn tàn ấn. Ngón cái nhẹ nhàng tự không động ấn tàn in lên mặt hoạt động, cảm thụ được không động ấn tàn ấn băng lãnh xúc cảm, Tiên Tề ôn hòa mở miệng nói, thương tộc diệt trừ tai họa ngầm, đây không phải một chuyện xấu. Chính là bởi vậy cho nên các tộc đối với võ minh thành lập, tuyệt đối sẽ không mâu thuẫn, ngược lại sẽ tích cực hưởng ứng. Bọn họ cũng sợ bất hủ thời đại mở ra về sau, từng tôn thượng cổ kim tiên, hoàn toàn khôi phục về sau, sẽ ở các tộc nội bộ nhất lên náo động, cho dù là bọn họ có thể trấn áp xuống, sau cùng cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó các tộc thực lực giảm xuống, ngược lại làm nổi bật lên thương tộc tiến bộ, bọn họ há có thể không vội. Chỉ là thành lập dễ dàng, này nội bộ đem về tranh đấu không thôi. Trẫm đang do dự, phải chăng phải dùng bọn họ giải quyết Trần Thiên Tôn. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, võ minh là muốn diệt trừ thượng cổ thiên tôn, nhưng Trần Thiên Tôn một chuyện, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, không cần để bên ngoài người tham gia. Bây giờ có không động ấn, nắm chắc đã càng lớn, muốn là chúng ta liền một tôn không phải phong hào thiên tôn người đều không giải quyết được, như vậy võ minh cũng không được. Thiên Cơ lão nhân chần chờ nói, chỉ là ta có một ít do dự, làm nhân hoàng miếu trung thành công đem cơ xương kình sống lại, biết Trần Thiên Tôn nội tình, vị này Trần Thiên Tôn muốn là nhân tộc xuất thân, chúng ta phải chăng muốn chém tận giết tuyệt. Tiên Tề nói, đây cũng là các tộc nháo tâm địa phương, cái này một số thượng cổ thiên tôn, cùng chúng ta đều là nhất tộc. Nếu là có thể thu nạp bọn họ, thực lực khẳng định trên diện rộng tăng trưởng, cái này tại vạn tộc tranh bá bên trong, sẽ chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng trẫm có thể nói cho ngươi, cái này là chuyện không thể nào. Thượng cổ tiên đạo trọng bản thân, nhẹ ngoại vật. Nguyên một đám tư dục hừng hực, không kiên nể gì cả, nhiều lần có giết hại đồng tộc cử động. Trong đó càng ác liệt hơn người, hoàn toàn là nô dịch đồng tộc làm nô tài. Thượng cổ đại hoàn cảnh như thế, tộc ta làm sao có thể không đếm xỉa đến, thành vì thiên địa ở giữa thiên đường. Nói một câu lãnh khốc lời nói, thượng cổ tiên hoàng tuy có lòng từ bi, nhưng cũng có một phần nhỏ là hoàn cảnh ảnh hưởng. Bọn họ không có bỏ qua chủng tộc, đây là bọn họ nhân từ, nhưng không có tư dục, cũng là bởi vì nhân tộc quá yếu, bọn họ không thể không một lòng vì nhân tộc cân nhắc. Muốn là thượng cổ tiên hoàng xuất hiện tại đương đại, bọn họ từ bi không giả, có thể cũng sẽ có thất tình lục dục. Ta nhân tộc thượng cổ sơ kỳ khó khăn quật khởi, trung kỳ bắt đầu hưng thịnh, thời kỳ cuối hưng thịnh. Thượng cổ thời kỳ cuối lúc nhân tộc, tuy nhiên có lương tâm người, cũng không ít cũng là tiêu chuẩn người trong tiên đạo. Thượng cổ mạc niên long trời lỡ đất, chết không ít thượng cổ thiên tôn, cái này một số có nguyên nhân vì tai họa tử vong, có thể cũng không ít là vì cứu người chết. Nhất là loại này có thể sống sót, 10 cái toàn giết, khẳng định sẽ giết lầm, nhưng giết một hai cái, tuyệt đối một điểm sai lầm không có. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, bệ hạ yêu cầu quá cao, thiên tai tiến đến, lựa chọn bảo mệnh, đây cũng là nhân chi thường tình. Tiên Tề lắc đầu nói, hôm nay hắn có thể vì bảo mệnh, từ đó từ bỏ chủng tộc, ngày sau liền có thể lại vì mình, đi bán chúng ta. Bây giờ thời đại biến hóa, Thương Nguyên Đồng muốn là tại thượng cổ niên đại, trực tiếp đi trùng kích bất hủ, nơi nào sẽ vì chủng tộc, đi hy sinh chính mình, đổi thương tộc bình an. Trong tộc tiên thiên thần ma, cứ việc đều có các vấn đề, cũng có sợ chết người, có thể làm chủng tộc, bọn họ không thể nói khẳng khái chịu chết, thế nhưng có can đảm hy sinh. Cái kia một số thượng cổ thiên tôn không được, bọn họ sẽ chỉ đánh một số theo gió trận chiến, muốn là cục thế không tốt ngược gió, cả đám đều sẽ đầu hàng hoặc là chạy trốn. Trẫm không sợ điểm này, trẫm sợ nhất bọn họ làm hư trong tộc bầu không khí. Đem thượng cổ thói quen, thành công truyền bá ra, đến lúc đó người người nghĩ đến chính mình, từng cái đều tổn hại công mập tư, nghĩ đến chính mình trở thành bất hủ, đã mất đi lực ngưng tụ, nhân tộc sẽ chỉ là năm bè bảy mảng, nhìn qua cường thịnh, nhưng cũng là không trung lầu cát, vừa đẩy liền đổ. Chỉ cần nhân tâm không rời, cho dù là chúng ta bại một lần, hai lần, mười lần, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng có Đông Sơn cùng một chỗ một ngày. Không thể để một cái chuột tanh một nồi canh. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, muốn là làm như thế, nhưng chính là khó khăn nhất một con đường. Võ Minh đã định trước không có khả năng đem tất cả thượng cổ thiên tôn giết chết, đợi đến Bất Hủ thời đại mở ra, lần thứ nhất đối kháng sau khi kết thúc, chỉ cần các tộc chống đỡ xuống tới, đến đón lấy cái này một số thượng cổ thiên tôn, rất có thể dung nhập các tộc, sau đó mở ra vạn tộc tranh bá. Chúng ta làm như thế, đã định trước lấy được không chiếm được Bất Hủ chiến lực bổ sung, này lại để cho chúng ta ở thế yếu. Tiên Tề cười lạnh nói, những thứ này thượng cổ thiên tôn, dung nhập các tộc, sẽ không tăng cường bọn họ, ngược lại là bọn họ suy yếu bắt đầu. Thượng cổ thiên tôn tại thượng cổ là địa vị gì? Bây giờ dung nhập các tộc, nguyên một đám chịu làm kẻ dưới, há có thể cam tâm, khẳng định trong bóng tối thẩm thấu, bắt đầu lôi kéo Minh Hữu, chung xuống nội loạn tai họa ngầm. Lại nói trẫm cũng sẽ không làm tuyệt, vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, thật có lòng hoài chủng tộc thượng cổ thiên tôn, trẫm cũng sẽ thực tình tiếp nhận hắn. Phục sinh sau cơ xương kình, có thể hiểu được Trần Thiên Tôn làm người, cái này quyết định thái độ của chúng ta. Đây đều là tương lai sự tình, trẫm lo lắng chính là đạo tổ. Đạo tổ nếu là không có siêu thoát, tất nhiên là còn sống. Đạo tổ đến cùng thái độ gì? Có phải hay không lại muốn hưng tiên đạo? Năm bè bảy mảng thượng cổ thiên tôn không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn tề tụ tại đạo tổ dưới trướng. Chương 853, đột phá thần ma. Thiên ngoại thiên. Nồng đậm hắc ám vĩnh hằng tồn tại. Băng lãnh, yên tĩnh, hư vô. Một đạo quang mang đột nhiên dâng lên. Quang mang không ngừng thời gian lập lòe, một cánh cửa đã cấu kết mà thành. Môn hộ bên trong quang mang lấp lóe, một đạo tuấn mỹ như yêu thiếu niên đã tự trong đó đi ra. Long môn đặc hữu quang mang không ngừng chiếu rọi tứ phương, xua tán đi tứ phương hắc ám. Thành công đi ra đậu trường sinh, không hề chậm trễ chút nào, long môn từ phía trước một lần nữa mở ra, đậu trường sinh ngắn ngủi dừng lại về sau, đã biến mất không thấy gì nữa. Tuần tự hết thảy 9 lần, đậu trường sinh mới đình chỉ động tác. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bây giờ cũng không biết được đến nơi nào. Thiên ngoại thiên rộng lớn vô biên, người nào cũng không có thiên ngoại thiên bản đồ chi tiết, bây giờ vạn tộc phát triển khu vực, đó bất quá là thiên ngoại thiên một bộ phận mà thôi, là cùng nhân gian giới ở gần nhất khu vực, mỗi người đối ứng nhân gian giới lãnh địa. Tự theo thiên ngoại thiên đại phát triển về sau, các tộc đối thiên ngoại thiên cực kỳ trọng thị, bởi vì muốn là mất đi thiên ngoại thiên lãnh địa, như vậy rất dễ dàng bị địch nhân xé toan không gian, theo thiên ngoại thiên trực tiếp xâm lấn bản thổ. Lấy long môn truyền tống chi lực, một hai lần truyền tống, có thể sẽ có người theo kịp, nhưng liên tục 9 lần về sau, tuyệt đối không người tìm kiếm được chính mình. Long môn quang mang dần dần bắt đầu ảm đạm, một tia ánh sáng cuối cùng biến mất, thiên ngoại thiên lần nữa khôi phục hắc ám. Đậu Trường Sinh đưa tay hất lên, tứ tượng bảo châu phân bố tứ phương. Tứ tượng nguyên linh trận dâng lên, lặng yên không tiếng động phong tỏa tứ phương không gian. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn long môn phía dưới, bây giờ cứ việc chưa từng có hộ đạo giả. Nhưng liền xem như tao ngộ một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ, lấy tứ tượng nguyên linh trận tình huống, cũng có thể chống cự một lát, mà có lúc này ở giữa về sau, chính mình bởi vì ở vào đột phá, không tiện xuất thủ, có thể sẽ lập tức xông vào long môn chạy vừa đường. Chỉ chờ tới lúc đột phá hoàn thành, mình tới thời điểm liền có thể đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đem bản thân an toàn an bài tốt, Đậu Trường Sinh bắt đầu điều dưỡng chính mình tinh khí thần. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Đậu Trường Sinh một lần nữa mở to mắt, trong con ngươi thần quang thiểm thước. Sau khi xuyên việt hơn 20 năm, chính mình rốt cục muốn bước ra một bước mấu chốt nhất, từ đó sau trở thành một tôn tiếu ngạo thiên địa thần ma. Suy nghĩ cùng một chỗ, Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng ở đấu ma đồ lục bắt đầu vận chuyển lại. Đại thiên mệnh đặc hữu lực lượng, giống như một đạo chất xúc tác, bất luận là Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng ở đấu ma đồ lục cũng bắt đầu liên tiếp trèo thăng lên. Hô hấp ở giữa liền đã xông phá phàm tục giới hạn, đã nhảy lên tới thần ma tầng thứ. Đậu Trường Sinh tích lũy thật sự là quá hùng hậu, người bình thường đột phá, có thể có mấy cái chủng thần ma đặc thù thế là tốt rồi, nhưng Đậu Trường Sinh không chỉ có lấy 9 chủng thần ma đặc thù, còn phá vỡ cực hạn, làm được hoàng mỹ 10 chủng thần ma đặc thù. Bất tử chi khu, bất diệt nguyên linh, linh nhục hợp nhất, pháp có nguyên linh, xích kim chi huyết, bất hủ ý chí, thần thoại truyền thuyết, trời sinh chiến thần của vô tướng chi phong, tại thế cẩu thần. 10 chủng thần ma đặc thù, toàn bộ bắt đầu nổi bật mà ra. Trùng trùng điệp điệp lực lượng, không ngừng xông lên phía trên tuôn, Đậu Trường Sinh liên tiếp bắt đầu phá quan. Trong nháy mắt đột phá thần ma sơ kỳ, thần ma trung kỳ, đi tới thần ma hậu kỳ. Phổ thông thần ma, lâu năm thần ma đỉnh phong. Đây là hoàn toàn khác biệt xưng hô, nhưng ý nghĩa một dạng. Cửu đại thần ma đặc thù đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, nhưng Đậu Trường Sinh đến một bước này, khí tức như cũ tại kéo lên, hơn nữa còn không có đình chỉ. Tiên thiên cửu u thần thể bắt đầu phát huy hiệu quả. Giờ phút này từng sợi tiên thiên chi khí, không ngừng bắt đầu hiện ra. Cho dù là những người khác đột phá, liền xem như có thập đại thần ma đặc thù, đến một bước này cũng muốn im bặt mà dừng. Bởi vì lại tiếp tục kéo lên, đây chính là hướng về tiên thiên thần ma diễn biến, mà cái này một cái quá trình, là nghịch phản tiên thiên. Theo hậu thiên chi khu, lột xác thành tiên thiên chi khu. Không chỉ là thân thể thuế biến, cũng có nguyên linh thuế biến. Phổ thông thần ma nguyên linh tàn phá về sau, như vậy không dám nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, trên cơ bản ở vào trọng thương bên trong, khoảng cách tử vong không xa, có thể tiên thiên nguyên linh thì lại khác, có thể cắt đứt một bộ phận nguyên linh, hóa thành một đạo hóa thân, hoặc là phân thân. Bất quá phổ thông thần ma cũng có thể làm được, trên thế giới luôn có như vậy một số thiên tài, bọn họ thiên phú dị bẩm, có thể lấy thần ma trưởng nắm tiên thiên thần ma đặc tính. Tiên thiên cửu u thần thể không ngừng diễn sinh ra từng sợi tiên thiên chi khí, cái này khiến Đậu Trường Sinh cảnh giới còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Không ngừng kéo lên cảnh giới, lộ ra ngoài khí tức, chấn động tứ phương. Cho dù là có tứ tượng nguyên linh trận ngăn cách, nhưng y nguyên có từng tia từng sợi khí tức tiết lộ, trung chuyển lấy thiên địa. Bốn phương thiên địa hắc ám gào thét ở giữa, biến thành to lớn vòng xoáy, liên tục không ngừng thôn phệ bốn phương tám hướng thiên địa linh cơ. Một ngày đêm, nháy mắt đã qua. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện nay chỉ cần cho mình 10 phần đạo nguyên, chính mình liền có thể một hơi xông vào tiên thiên thần ma. Nhiều năm như vậy nỗ lực, chính mình căn cơ quá hùng hậu, thần ma cái này một cái đại cảnh giới, vậy mà đều có thể một hơi xông qua. Ngắn ngủi hơn 20 năm, đã hoàn thành còn lại thần ma, ngàn năm, 2000 năm tu hành. Chính mình đại tẩu cũng liền ở vào cái này một cái cấp độ, cũng là 10 phần đạo nguyên đột phá tầng thứ, đây là hiện nay thập đại chủng tộc đột phá tiêu chuẩn thấp nhất. Tuy nhiên không thể đem đạo nguyên giảm bớt đến 3-4 phần, như là đệ cửu đại thiên ma một dạng, có thể Đậu Trường Sinh đã thỏa mãn. Lấy đệ cửu đại thiên ma thiên phú, phí tổn thời gian còn ít nhất là chính mình gấp trăm lần. Đậu Trường Sinh nhẹ giọng thở dài. Vô cùng đáng tiếc. Bây giờ trong tay đạo nguyên là có, nhưng tịnh không đủ 10 phần. Bây giờ võ đạo tu hành, nặng nhất tư nguyên. Một ngày ngộ đạo, lập địa thành tiên, không có chuyện tốt như vậy. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, võ đạo tu hành, đột nhiên tăng mạnh. Thượng cổ tiên đạo nơi nào có ngắn ngủi 200 năm thì tu thành địa tiên, Khả Vũ nói không chỉ có, hơn nữa còn vô cùng phổ biến, võ đạo căn bản không có lựa chọn. Hơn 200 năm không thành, liền chết. Giờ phút này không đột phá, cái này cũng là một chuyện tốt. Mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thần ma tầng thứ còn có thể thuế biến, cơ hội như vậy kiếm không dễ. Nhất là Đậu Trường Sinh đối hiện thế tình huống, cũng có được một số cố kỵ. Siêu phàm một bước, đó là thiên tài, hai bộ, ba bước, đây chính là người điên, chính là dị loại, tất nhiên phải bị bài xích. Hơn 20 năm thần ma, cái này liền đã làm cho không người nào có thể tiếp nhận, chính mình nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Thế nhân miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng muốn là hơn 20 năm tiên thiên thần ma, nguyên một đám sợ là sẽ phải điên. Cái này sẽ khiến liên tưởng không tốt, sẽ hoài nghi mình là thượng cổ thiên tôn, hoặc là viễn cổ đồ cổ. Như là phượng hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh cường giả, bàn về tới tu hành tốc độ cũng không bằng chính mình, ngươi không có vấn đề. Ai mà tin? Muốn là thượng cổ thiên tôn, viễn cổ đồ cổ, có thể thu hoạch được địa vị hiển hách, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng muốn giả mạo một chút, có thể hai cái này thân phận, trên cơ bản thuộc về người người kêu đánh. Chính mình đột phá một chuyện, là không thể nào kéo mấy trăm năm. Chỉ là không hiện tại, chính mình muốn một cái biện pháp, đem ngư trường kiếm đem tới tay. Dạng này có ngư trường kiếm ẩn nặc đặc tính, chính mình hoàn thành sau khi đột phá, sau đó ngụy trang thành vì thần ma là có thể. Đậu Trường Sinh một điểm không bảo thủ, sẽ cố kỵ thế nhân thì không đột phá. Bây giờ chính là đại thế chi tranh, sớm một ngày đột phá, tương lai bất hủ thời đại mở ra, chính mình cũng có thể sớm một ngày đột phá tới bất hủ thần ma. Hơn 20 năm tiên thiên thần ma, thế người không thể đủ tiếp thụ, như vậy mấy trăm năm là có thể. Đợi đến chính mình tu thành bất hủ thần ma, hết thảy thì không cần để ý, như là chính mình thu hoạch được thần ma chiến lực về sau, xuất ra bàn đào một dạng, chính mình gánh vác được cái này phản vệ, cho nên không có việc gì. Muốn là lúc ấy lấy tông sư thực lực xuất ra, vậy khẳng định là tự rước lấy họa. Tấn Thăng đã đình chỉ, đã ở vào đột phá biên giới. Bực này về đến trong tộc, cầm lại đạo nguyên của chính mình, lại tìm một cái rời đi nhân tộc cơ hội, sau đó hoàn thành đột phá. Hiện tại cái kia Tấn Thăng chính mình thần ma đặc thù. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tam đại thần ma đặc thù. Trời sinh chiến thần ở vô tướng chi phong, tại thế cẩu thần. Sau cùng ánh mắt rơi vào ở trời sinh chiến thần, cùng gặp vô tướng chi phong ở phía trên, tại thế cẩu thần đã không cần quan tâm, có tương lai đậu tồn tại, cái này khẳng định có thể đẩy tới đến bất hủ tầng thứ. Lần này đột phá tới thần ma, lấy được một lần thuế biến chi lực kiếm không dễ, tự nhiên muốn dùng tại đao nhận phía trên. Trời sinh chiến thần. Cái này một hạng năng lực không có nhiều như vậy loè loẹt, nhưng phi thường thực dùng cường đại. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh làm lựa chọn tốt, giữa thiên địa rủ xuống thế giới bản nguyên, giống như một đạo thanh liêm, liên tục không ngừng tràn vào đến Đậu Trường Sinh thể nội. Thuộc tính danh sách phía trên, đại biểu cho thần ma đặc thù địa phương, trời sinh chiến thần bắt đầu lấp lóe phát quang. Thần ma đặc thù thuế biến, đây là thiên địa ngợi khen, là thiên địa quà mừng. Không chỉ là thần ma đặc thù thuế biến, cũng sẽ đối thể chất thuế biến. Đây là một cổ toàn phương vị thuế biến lực lượng, nhưng lần này Đậu Trường Sinh từ bỏ phương diện khác, hoàn toàn tập trung ở trời sinh chiến thần phía trên, cũng là không muốn toàn năng, sau cùng bình thường, mà chính là chuyên tinh một đạo, để phương diện này siêu phàm thoát tục. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Cái này một cổ đặc thù lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào, không ngừng tiêu hao phía dưới. Sau cùng trời sinh chiến thần triệt để sáng ngời. Mà giờ khắc này đại biểu cho thiên phú, trời sinh chiến thần lộng lẫy lóe lên, một cái kia tím, đã biến mất không thấy gì nữa, cái cuối cùng cam chữ thay vào đó. Trời sinh chiến thần, cam vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng, thực lực tấn thăng nhất giai. Chú thích, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng cấp, sai, ta so ngươi cao hơn một cấp. Chú thích, đẳng cấp áp chế, yếu tại ngươi cảnh giới người, thương tổn giảm phân nửa. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên, trời sinh chiến thần, như là, tại thế cẩu thần, một dạng, không chỉ là hiệu quả tăng lên, cũng nhiều một cái đặc tính. Tại thế cẩu thần là nhiều cố định phục sinh điểm, mà trời sinh chiến thần là đẳng cấp áp chế. Cái này một cái hiệu quả rất không tệ, có thể dùng để hành hạ người mới. Thập đại chủng tộc cường đại địa phương, không chỉ là tiên thiên thần ma, cái kia mười mấy tôn thần ma cũng là uy hiếp. Hiện nay chính mình chính thức có tiên thiên thần ma chiến lực, mà tay cầm tiên thiên thần binh, đây đã là chân quân chiến lực. Đến đón lấy bắt đầu tăng lên vô tướng chi phong. Không lâu sau sau. Vô tướng chi phong, cam phong vô hình, vân vô tướng, vô ảnh vô hình. Chú thích, chỉ cần công kích đuổi không kịp ta, ta thì sẽ không thụ thương. Chú thích, thời gian chi phong, thời gian cũng đuổi không kịp ta. Nhìn lấy hai đại thiên phú, tuần tự đều mượn nhờ thuế biến hoàn thành tấn thăng. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, tuy nhiên làm như thế, tiêu hao phương diện khác thuế biến lực lượng, nhưng không thể nghi ngờ tốt nhất tình huống xuất hiện, không tiếp tục sử dụng hà thần khế ước cấp độ. Còn sót lại lực lượng đã không phải là nhiều lắm, đi thuế biến, tiên thiên cửu u thần thể, hoàn thành một lần thuế biến, đó căn bản là được trả bằng mất sự tình, cái này một cái dẫn đầu bị Đậu Trường Sinh từ bỏ. Còn sót lại lực lượng bắt đầu thuế biến còn lại thần ma đặc thù, trong đó, thần thoại truyền thuyết cũng bị từ bỏ, cái này một cái, thần thoại truyền thuyết, lực lượng bị đẩy cực cao, đều đã tạo thành tai họa ngầm, tương lai huỳnh hoặc tinh tất nhiên có một trận nhân quả muốn chấm dứt. Đông đảo thần ma đặc thù, đại bộ phận từ bỏ, bắt đầu chuyên môn tập trung ở bất tử chi khu. Đây là một hạng phi thường cường đại năng lực. Rất nhanh liền đã tự cạn tím, diễn biến thành màu tím sậm, lại đến màu cam. Cái này cũng thành công đẩy tới tiên thiên tầng thứ. Đến một bước này về sau, Đậu Trường Sinh đem còn sót lại lực lượng, toàn bộ thuế biến, bất hủ ý chí. Nhìn lấy, bất hủ ý chí, miễn cưỡng thành công. Còn lại lực lượng còn thừa không có mấy, sau đó bắt đầu dung nhập tại, bất diệt nguyên linh. Thập đại thần ma đặc thù, trong đó, bất hủ ý chí, thần thoại truyền thuyết, bất tử chi khu, tại thế cẩu thần, trời sinh chiến thần, vô tướng chi phong, cái này sáu cổ vi tiên thiên tầng thứ. Trong đó lại bởi vì ba đại thiên phú cùng thần ma đặc thù điệp gia, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Còn lại bốn cổ thần ma đặc thù cùng tiên thiên cửu u thần thể, không có thuế biến. Đây là rất bình thường tình huống, bất luận cái gì một tôn thần ma đều có thiên về điểm, trên cơ bản đều sẽ đem mình đạo đồ biến thành hai chủng thần ma đặc thù thuế biến. Chính mình tích lũy vô cùng hùng hậu, có thể cũng chỉ có thể đầy đủ đến một bước này. Lập tức tự phàm tục, vượt qua qua thần ma tu hành, toàn bộ đẩy tới tiên thiên tầng thứ, cái này không người có thể làm được. Nói đến tiếp xuống tu hành, cũng cần tìm một tôn tiên thiên thần ma vì chính mình giảng đạo. Công pháp tu hành chờ một chút, cái này đều cần thay đổi một phen. Thần ma bù đắp kế hoạch bắt buộc phải làm. Lần này tiết kiệm được hà thần khế ước sử dụng, như vậy còn lại là vận dụng hà thần khế ước, thu hoạch được một kiện ẩn nặc thần binh, vẫn là đi thu hoạch được ngư trường kiếm. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, dự định vẫn là muốn ngư trường kiếm. Bây giờ ngư trường kiếm ngay tại trong tay mình, Đậu Trường Sinh dự định lại mượn dùng một đoạn thời gian, cùng lắm thì cho một chút chỗ tốt, Trương Thiên Chính cầm đi phá quân vẫn thần cung, chỗ tốt còn không có cho mình. Trực tiếp dự định lấy một kiện thần binh đi thuê. Một kiện thần binh thuê 500 năm, cuộc làm ăn này Nhân Hoàng Miếu là kiếm lời lớn. Cho nên chính mình kế tiếp còn là muốn đi thương tộc, hoặc là kim ô tộc, đi chú tạo một kiện tổ hợp pháp khí. Cửu U Đao, Băng Phách Đao, lại nhiều hai kiện thần binh, cái này tổ hợp lại với nhau, cấu thành một bộ tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh có ý nghĩ về sau, không khỏi chậm rãi đứng dậy, đưa tay đối với ngu bàn tay vạch một cái, một đạo bạch ngấn đều không có để lại, không khỏi cầm Cửu U Đao vạch một cái. Xuất hiện một đạo bạch ngấn, thần binh đều không có phá phòng ngự. Một chút dùng lực, dường như tao ngộ tường đồng vách sắt. Đậu Trường Sinh chủ động áp chế chính mình, lúc này mới hoạch xuất ra một đường vết rách, nhưng sau một khắc tự động khép lại. Đây là áp chế các bất tử chi khu sau kết quả, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Hiện nay muốn chết cũng khó khăn. Triệt tiêu tứ tượng nguyên linh trận, thu hồi tứ tượng bảo châu. Đậu Trường Sinh cảm thụ một chút tứ phương, phát hiện mình không biết ở đâu. Chính mình lạc đường. Chính lần siêu viễn cự ly truyền tống, hoàn toàn tùy cơ, không có để lại tọa độ. Đem chính mình làm mất đi. Đưa tay nắm lấy Long Môn cột cửa, Đậu Trường Sinh không biết như thế nào hạ thủ. Vân vân. Đậu Trường Sinh linh quang lóe lên. Tấn thăng thần binh quá ủy khuất Hà Thần Khế Ước. Mình có thể làm một kiện radar dò ngọc rồng A. Không. Là Định Hải Châu radar. Kéo ra Long Môn, chui vào trong đó. Đậu Trường Sinh lười nhắc suy tư, dự định tùy cơ truyền tống, bằng vào pháp lực của mình, cái này đều không phải là sự tình, nhiều đến mấy lần, liền có thể trở về. Bản sự mạnh, pháp lực cao. Thiên hạ nơi nào đi không được. Long Môn mới dâng lên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đây là Bách Luyện Môn trọng địa. Phương nào đạo hữu, không mời mà tới. Chương 854, võ đạo làm sao sẽ mạnh như vậy? Trời xanh không mây. Một vòng mặt trời, treo cao tại bầu trời xanh phía trên. Hào quang sáng chói không ngừng vẫy xuống, giữa thiên địa một mảnh sáng ngời. Cao chừng một trượng môn hộ, cột cửa phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, giống như hai đầu chân long quấn quanh tại phía trên, hiện ra lộng lẫy, thuần ánh sáng màu vàng, như là thần thánh chi quang, đang cùng đại nhật quang mang lẫn nhau rực rỡ. Đậu Trường Sinh tự Long Môn bên trong đi ra, vốn là trông thấy đông đảo kiến trúc, trong lòng vui vẻ. Nhưng chợt liền phát hiện không đúng. Bởi vì tầm mắt bên trong lối kiến trúc, thật sự là quá cổ xưa, nhất là cái kia một số lối kiến trúc, chính cùng mình mấy lần nhìn thấy thượng cổ tiên cung cùng loại. Cái này một số kiến trúc tràn ngập vũ khí, dường như tiên khí pha trộn bốc lên, cho người ta phiếu miểu cảm giác, mông lung, giống như cửu thiên tiên cảnh. Đây chính là thượng cổ tiên đạo phong cách, cho dù là khác biệt chủng tộc, trong đó chi tiết có khác nhau, nhưng trên đại thể không có khác biệt quá lớn. Trong tai lắng nghe chất vấn thanh âm. Đậu Trường Sinh hướng về không ngừng dâng lên lưu quang nhìn tới. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, từ phương xa xông đến phụ cận, cầu vồng hiển hiện ra. Đây là một vị đạo nhân trung niên, đối phương trên môi phía dưới trải rộng nồng đậm chòm râu, nhất là người khoác đạo bào, phía trên có ngàn vạn ánh sáng, còn như tinh thần đồng dạng, tràn ngập tinh thần quang huy. Một chút xíu quang mang, không ngừng từ đạo bào phía trên tràn ra, đến từ đạo nhân bên ngoài cơ thể về sau, trơ trụi một chút còn quấn đạo nhân bay múa, vô số ánh sáng hội tụ vào một chỗ, giống như là một đầu tinh hà, trùng trùng điệp điệp lưu động. Bách Luyện Môn. Đạo hữu. Cái này một loại xưng hô, lại thêm môn phái. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động. Duyên phận. Thật sự là duyên phận. Đậu Châu tiền thân phúc địa, chính là xuất từ Bách Luyện Môn, trong tộc đang muốn bằng này khóa chặt Bách Luyện Môn vị trí, đáng tiếc tiến triển không phải quá lớn, nhưng cái này cũng bình thường, chiếm lấy phúc địa mới bao nhiêu năm, trong vòng trăm năm ra kết quả cũng không tệ rồi. Phương diện này là Vạn Pháp đạo nhân không để bụng, đồng thời cũng là gần 1-200 năm bên trong nhân tộc không thích hợp truy tung Bách Luyện Môn. Phúc chi tiết đều biết, Bách Luyện Môn thế nhưng là có động thiên, cái này ai không muốn muốn. Còn lại các tộc đều nhìn chằm chằm đây. Hiện nay tìm được, bị ngoại tộc quấy nhiễu một chút, sau cùng sẽ đến một trận động thiên tranh đoạt chiến. Kém xa đợi đến mấy trăm năm về sau, các tộc đã không đáp lại hy vọng, tính cảnh giác không cao, nhân tộc lại ra tay. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình tùy cơ truyền tống, vậy mà thẳng vào cái này động thiên bên trong. Tốt. Thật tốt a. Kỳ ngộ, cũng đến phiên ta lão đậu. Đậu Trường Sinh nhìn không thấy góc độ bên trong, như hôm nay quyến chi lực, còn như liệt hỏa đồng dạng. Chính tại kịch liệt thiêu đốt. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh đột phá tới thần ma về sau, cửu u thái tử sắp xếp đã lại một lần nữa phát sinh biến hóa, Đậu Trường Sinh không có cảm giác, có thể các tộc đều đã phát hiện cái này biến động, Đậu Trường Sinh đã trèo lên đỉnh. Trở thành đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Cửu u thái tử trước ba liền đã thu hoạch được thiên quyến chi lực, bây giờ quý là thứ nhất, thiên quyến đã càng thêm cường đại. Bây giờ cửu u chi chủ chưa ra, Đậu Trường Sinh đã có thể xem là cửu u chi chủ. Chỉ là bây giờ cửu u đại giới không còn. Không phải vậy quyền hành ngập trời, thiên quyến đem về như là thực chất, chân chính liệt thổ phong cương, vùng thế giới này bên trong, hiển hách nhất một trong những nhân vật. Tông luyện đạo nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đột nhiên thần sắc biến đổi nói, không đúng. Cái này một cổ khí tức. Đây là võ đạo. Ngươi không phải tiên đạo người. Tông luyện đạo nhân một đôi mắt đã băng lãnh xuống tới, lãnh khốc nói, trước đó không lâu có tin tức truyền đến, ta Bách Luyện Môn có một chỗ phúc địa, đã rơi vào các ngươi nhân tộc chi thủ. Chúng ta đều đã chuẩn bị di chuyển, có thể nghĩ không ra vẫn là bị các ngươi đã tìm tới cửa. Tin tức lượng rất lớn a. Đậu Trường Sinh một đôi mắt đã bắt đầu ngưng trọng lên. Chỗ này động thiên lại còn có tiên đạo truyền thừa đều đã rất kinh ngạc, mà bọn họ vậy mà cùng ngoại giới còn có liên hệ. Bất quá tin tức này khẳng định không phải thời gian thực truyền tin, dù sao bọn họ ngay cả mình đều không có nhận ra tới. Không phải Đậu Trường Sinh tự biên tự diễn, mà chính là gương mặt này, vạn tộc đều biết. Võ đạo đã tìm tới cửa. Giết hắn. Chúng ta lập tức di chuyển, xâm nhập hỗn độn bên trong. Một vệt sáng vọt tới, một tôn sợi tóc màu đỏ rực đạo nhân lập tại bầu trời phía trên, khuôn mặt như đao gọc phía trên, má trái có một đạo bỏng dấu vết, nửa gương mặt đều đã hư hao, nhìn qua tương đối dữ tợn, như là con rết lại bò. Hỏa Vân đạo nhân lời nói rơi xuống ở giữa, trên đỉnh đầu Khánh Vân bay lên, lớn gần mẫu tiểu nhân Khánh Vân, không ngừng hiện ra từng kiện pháp bảo, phía trên phía dưới chập trùng lấy. Một kiện tiên bảo giống như con cá đồng dạng, trực tiếp nhảy ra Khánh Vân. Đây là một trương thần cung. Thần cung chính là từ Ngô Đồng một chú tạo, dài ước chừng ba trượng, tràn ngập nói đạo thần quang, thủy khí không ngừng rủ xuống. Một đạo tinh khiết thấu triệt bóng người, đã đứng ở bên trên Khánh Vân, cái này hoàn toàn do tinh khiết quang mang tạo thành, gần như cao bốn trượng, rộng lớn tay cầm đã bắt lấy thần cung, cái tay còn lại kéo nắm ở giữa, một đạo lưu quang bay lên, biến thành dây cung. Một chi lóe ra vô tận quang huy, dường như từ hoàng kim tưới nước mà thành mũi tên, đã xuất hiện tại thần cung phía trên. Đầu mũi tên giống như là thái dương một dạng, quang mang không ngừng hội tụ, phát ra hào quang chói sáng, bốn mới thiên địa linh cơ, trong khoảnh khắc bị thôn phệ không còn, biến thành sức mạnh của mũi tên. Cho dù là cách nhau hàng trăm bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mũi tên khủng bố. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cái này cùng trong điển tịch thượng cổ tiên đạo hoàn toàn khác biệt. Cái này vô số năm qua, thiên địa đại biến, thế giới tàn phá, thiên địa ý chí chán ghét tiên đạo, không lại lọt mắt xanh tiên đạo. Như tam nhãn tộc chờ dừng lại tại ngày xưa huy hoàng bên trong, cũng sớm đã bị đào thải, nhưng trước mắt này Bách Luyện Môn, bọn họ lại là xem xét thời thế, đây không phải thuần túy tiên đạo, đã có vũ đạo nguyên làm. Bọn họ thích ứng thiên địa biến hóa, không có thiên địa áp chế, có thể phát huy ra bình thường chiến lực tới. Đậu Trường Sinh có thể phán đoán ra, cái này một số còn sống sót thượng cổ tiên đạo, bọn họ không ngừng điều động người, tại bên ngoài bắt đầu hoạt động, thu hoạch được võ đạo điển tịch, sau đó dung nhập tại tiên đạo bên trong, bọn họ không có hoàn toàn bỏ qua tiên đạo, mà chính là phát triển ra có võ đạo đặc sắc tiên đạo. Không giống như là vạn tộc, là mang theo tiên đạo đặc sắc võ đạo. Quả nhiên, ác liệt nhất một màn xuất hiện. Đây là tân võ đạo, cùng cựu võ đạo chi tranh. Đương nhiên tại cái này một số tân võ đạo trong mắt, bọn họ là tiên đạo. Là thượng cổ thiên tôn. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền khóa chặt từ mấu chốt. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là thượng cổ thiên tôn bọn họ lưu lại hậu thủ. Nhân gian giới không đi làm liên quan, đi giả mang phát triển. Đương nhiên bọn họ cũng không có năng lực can thiệp một cái thế giới hướng đi, nhưng trong bóng tối lưu lại một bộ phận tiên đạo để bọn hắn tiếp tục truyền thừa xuống, xem như bọn họ khôi phục sau hậu thủ, cái này ngược lại là có thể, cái này sẽ trở thành bọn họ cơ bản bàn, bọn họ không còn là người cô đơn, đó là cái trường hợp còn tốt, đáng tiếc đây không phải. Xâm nhập hỗn độn bốn chữ này đã nói rõ hết thảy. Hỗn độn chính là sinh linh cấm khu, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tự do hành tẩu. Có thể ngày xưa thượng cổ tiên đạo huy hoàng thời kỳ, tại hỗn độn bên trong mở ra đông đảo thế giới, cái này xâm nhập hỗn độn cũng là lui trở về cái này một số trong thế giới. Lúc trước thượng cổ tiên đạo trắng trợn khai phát hỗn độn, đây là bởi vì tam giới bị khai phát cực hạn, không được không làm như vậy. Hay là bởi vì bọn họ vì thiên địa sụp đổ lưu lại hậu thủ. Muốn là loại sau, vậy liền vô cùng đáng sợ. Thiên địa sụp đổ sập, cùng cái này một số thượng cổ thiên tôn có quan hệ rất lớn. Chỉ là chỗ này động thiên, có thể duy trì ở tiên đạo truyền thừa. Đều là một chuyện may mắn, muốn đem võ đạo điển tịch dung nhập tiên đạo bên trong, bằng vào bọn hắn là không thể nào làm được. Cho nên tất nhiên còn sót lại lấy còn lại đại lượng tiên đạo thành viên. Đương nhiên số lượng này là không thể nào cùng võ đạo so sánh, bây giờ võ đạo chiếm cứ nhân gian giới, mới là giữa thiên địa chủ lưu. Bọn họ ẩn núp tại thiên ngoại thiên chỗ sâu, thế giới khu vực biên giới, hoặc là hỗn độn bên trong, liền có thể biết số lượng của bọn họ sẽ không quá nhiều. Vô tướng chi phong gợi lên ở giữa. Đậu Trường Sinh cẩn thận phân tích cục thế, dường như chỗ dựa tại đất thời gian Trường Hà bên trong một dạng. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng ở ngoài giới xem ra liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Đậu Trường Sinh trơ mắt nhìn lấy, cái này một chi hoàng kim mũi tên bắn ra, không ngừng hướng về chính mình tới gần. Cái này tốc độ không nhanh, Đậu Trường Sinh tùy tiện liền có thể tránh thoát, nhưng Đậu Trường Sinh căn bản không có bất kỳ động tác gì khác, vô tướng chi phong cũng tiêu tán. Trong điện quang hỏa thạch mũi tên đã đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt, hoàng kim mũi tên diễn sinh lấy hủy diệt chi lực. Nơi xa Hỏa Vân đạo nhân dường như nhìn thấy vị này võ đạo người tới, bị chính mình một tiễn tự trong hốc mắt bắn vào, sau đó đâm rách nhãn cầu, sau cùng xuyên qua đầu lâu. Hoàng kim mũi tên bắn trúng ánh mắt, tại Hỏa Vân đạo nhân hưng phấn cho rằng võ đạo không gì hơn cái này lúc, trung động nhất nhân tâm một màn xuất hiện, hoàng kim mũi tên bắt đầu từng khúc vỡ tan, không ngừng băng diệt, bạo phát hủy diệt chi lực, cái này đủ để xuyên thủng một tòa thần sơn. Nhưng hôm nay lực lượng này dường như giống như là hơi khói một dạng, căn bản không có bất kỳ lực sát thương. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Vân đạo nhân đã la hoảng lên. Đối với tình cảnh này không dám tin, chính mình không có bất kỳ cái gì lưu thủ, xuất thủ thì toàn lực bạo phát, cái này kinh thiên động địa một tiễn, không dám nói là diệt sát tất cả địa tiên, có thể bất luận cái gì một tôn địa tiên, muốn đến đỡ được, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Hỏa Vân đạo nhân đối thực lực của mình có tự tin, đây không phải tự biên tự diễn, mà là tại đông đảo địa tiên bên trong chiến đấu, từng tràng thắng lợi tạo dựng lên lòng tự tin. Trước mắt cái này võ đạo người đến, cũng là một tôn địa tiên, dựa theo lấy bọn hắn thuyết pháp, cũng là một tôn thần ma. Nhưng trước mắt một màn quá tàn khốc, vị này võ đạo người tới, không có tiến hành phản kháng, có thể chính mình bắn ra một tiễn, sau cùng trúng đích địch nhân yếu ớt nhất ánh mắt, có thể mũi tên lại bị phản chấn lực lượng làm vỡ nát. Hỏa Vân đạo nhân nhìn lấy mũi tên dư âm, uy lực khủng bố bao phủ tứ phương, bẻ gãy nghiền nát dư âm, trực tiếp cứ thế mà xóa đi tứ phương kiến trúc, đem hết thảy đều phá hủy. Sang bằng một tòa núi cao, tứ phương trở thành một chỗ đồng bằng. Chính mình một tiễn này, uy lực như cũ, không có bất kỳ cái gì suy giảm. Cho nên không phải mình yếu đi, mà là địch nhân quá mạnh. Dạng này một màn, không chỉ là để Hỏa Vân vô pháp tiếp nhận, nhưng cũng là vỡ vụn tông luyện đạo nhân tam quan. Hỏa Vân đạo nhân là bách luyện môn bên trong trưởng lão, một thân thực lực tại địa tiên bên trong ít có địch thủ, nhưng trước mắt này võ đạo vô danh tiểu tốt, vậy mà cứ thế mà nương tựa theo thân thể máu thịt, thì làm vỡ nát Hỏa Vân đạo nhân công kích. Ngoại giới võ đạo, đã mạnh như vậy sao? Bọn họ tiên đạo qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng là mở ra lối riêng, đã không bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ cùng áp chế, đối mặt võ đạo bọn họ chiếm cứ ưu thế. Võ đạo mới phát triển bao nhiêu năm, mà bọn họ tiên đạo hưng thịnh bao nhiêu năm. Trong dự đoán bọn họ bẻ gãy nghiền nát đánh tan võ đạo một màn chưa từng xuất hiện, ngược lại là bị võ đạo trấn trụ. Muốn là ngoại giới đều như là người này mạnh như vậy nơi nào còn có tiên đạo sinh cơ. Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng một vệt, đem lưu lại tại trên ánh mắt cặn bã xóa đi, sau đó đem trên trán sợi tóc vuốt đến sau tai, một tiễn này uy lực không yếu, muốn nương tựa theo thiên địa chán ghét mà vứt bỏ thu hoạch được ưu thế, cái này đã là không thể nào. Chỉ là đáng tiếc, công kích như vậy, chỉ là để cho mình cảm nhận được một chút đau đớn. Làm Trời Sinh Chiến Thần ở phát huy hiệu quả, đẳng cấp áp chế xuống uy lực giảm mạnh. Lại có ở đấu ma đồ lục, đột phá thần ma, tăng phúc chiến lực đã là gấp đôi. Bực này mặt hàng, đã không có không uy hiếp. Hỏa Vân đạo nhân có này tu vi, đạo tâm tự nhiên không yếu, đáng tiếc cái này hủy tam quan một màn xuất hiện, để Hỏa Vân đạo nhân đạo tâm thụ trọng thương, cái này giống như tân tân khổ khổ thi đậu thanh hoa, sau cùng phát hiện mình còn không bằng một cái quét đường. Tâm tính sập. Từng nhánh mũi tên điên cuồng bắn ra. Hỏa Vân đạo nhân không ngừng thôi động tiên pháp, cái kia một đạo hư huyễn hình bóng, hai tay không ngừng ngưng thực, nguy nga còn như núi. Phương xa tông luyện đạo nhân cũng xuất thủ. Tràn ngập tại ngoài thân từng đạo tinh quang, tạo thành một đầu tinh hà trùng trùng điệp điệp phóng tới Đậu Trường Sinh, này từng đạo quang mang, tuần tự không ngừng hiển hóa, từng kiện pháp bảo, không ngừng bắt đầu xuất hiện. Pháp bảo này vô cùng kỳ quặc, có ba thước ở giữa, cũng có lớn chừng bàn tay tiểu đao, còn lại đao thương kiếm kích nhiều vô số kể. Nhưng nhiều nhất vẫn là tam xích trường kiếm, mỗi một đạo ánh sáng đều đại biểu cho một món pháp bảo. Cái này tông luyện đạo nhân là cao quý bách luyện môn chi chủ, đem bảo vật đông đảo đặc điểm, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Đầu này bảo vật tạo thành một dòng sông dài, phía trước nhất vị trí, toàn bộ đều là tiên bảo. Gào thét ở giữa không ai bì nổi, hủy thiên diệt địa. Quang mang nhất chuyển ở giữa, vặn vẹo tầng điệp, chuyển động như núi, như vòng, như kiếm. Từng kiện tiên bảo, bắt đầu liên tiếp biểu dương quang huy, vạn bảo tỏa sáng chói lọi. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, tiên bảo dẫn đầu oanh kích mà tới, từng kiện bảo vật va chạm, không ngừng ma sát ra rực rỡ tia lửa, Đậu Trường Sinh từng bước một tiến về phía trước, cứ thế mà đỉnh lấy một đầu bảo vật sông dài tiến lên. Từng kiện bảo vật tuần tự không ngừng rơi xuống, giống như là mái ngói một dạng, đinh đinh đương đương rơi đầy đất. Đậu Trường Sinh trên hai gò má bắt đầu bạch ngấn, sau cùng hiện ra một đạo vết máu, vết thương liên tiếp không ngừng xuất hiện, có thể hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh sau lưng pháp lực hiện lên, giống như một cái tay bàn tay lớn, trong nháy mắt một trảo, liền đem rơi xuống bảo vật toàn bộ đều bắt đi. Đều là bảo bối tốt, gấp gió thành bảo, cầm trở về nhân tộc về sau, cũng là một cái công lớn. Không đến một cái hô hấp, một đầu bảo vật sông dài, đã bị Đậu Trường Sinh đánh tan, một viên trấn hải châu đã xuất ra, đây đều là nhân tài, hiểu được luyện khí, còn có thượng cổ tiên đạo bí mật, không thể giết, bắt lại mang về. Đạo hữu. Có chừng có mực đi. Bách luyện môn động thiên có thể cho đạo hữu, thu hoạch này cũng đủ lớn, còn mời đạo hữu thả Hỏa Vân đạo nhân cùng tông luyện đạo nhân một ngựa. Đậu Trường Sinh nhìn về phía nơi xa, bình thản nói, nguyên lai là một tôn thiên tiên. Bất quá ngươi nói sai. Ta là mời bách luyện môn trở về hưởng phúc. Cùng các ngươi cái này một số thượng của tiên đạo dư nghiệp cùng một chỗ, đây là tự tìm đường chết. Còn có ngươi tới, cũng chớ đi. Ngươi chung quy muốn so hai cái này địa tiên biết đến nhiều chuyện. Lạnh lùng âm thanh vang lên, đạo hữu ngươi quá cuồng vọng. Bất quá là một tôn địa tiên. Ai cho ngươi dũng khí? Có can đảm cùng một tôn thiên tiên nói như vậy. Chương 855, không có khả năng, ta làm sao lại đánh không lại địa tiên. cho tới nay. Đậu Trường Sinh đối khách thiên hạ nói xấu rất tức giận. Nhưng bây giờ phát hiện, cái này tiếng xấu cũng phi thường tốt a. Chỉ bằng mượn cái này tăng thể diện, Đậu Trường Sinh ba chữ. Đi tới chỗ nào, đều có thể khiến người ta rất cung kính xưng hô một tiếng Đậu Thái Sư. Từ khi chính mình quật khởi về sau, thì không người nào dám cùng mình nói như vậy. Trước mắt cái này nông thôn tử, dế nhủi, nói chuyện thật làm cho người sinh khí. Địa tiên. Nếu không phải mình vừa mới đột phá, liền để hắn hiểu được, một phàm nhân khủng bố. Đậu Trường Sinh sầm mặt lại, nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, chắp hai tay sau lưng. Ngâm khẽ chi tiếng vang lên. Một thanh đen nhánh chi kiếm, đã chậm rãi nổi lên, mặt màu đen quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, sau cùng tam xích trường kiếm trôi nổi tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Trạm lô kiếm giống như một đầu hắc long, hóa thành một đạo lưu quang, đã xông về nơi xa thiên tiên. Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Ngự kiếm tông sư. Cái này một hạng đại đa số hít bụi năng lực. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Trạm lô kiếm lăng không nhất kiếm. Kiếm khí không ngừng lan tràn ra, phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, trong nháy mắt biến thành một thanh hơn một trượng, năm trượng, mười trượng cự kiếm. Vốn là dự định kiếm ảnh tầng tầng, phù quang lược ảnh, tới một lần kỹ thuật lưu, nhưng không cẩn thận pháp lực cho nhiều, trạm lô kiếm kiếm khí nổ tung thức tăng trưởng, sau cùng biến thành một thanh 100 trượng cự kiếm chém xuống. Một kiếm này, cắt đoạn âm dương, khai thiên tích địa. Nơi xa một tôn thiên tiên, tay áo nhẹ nhàng, toàn thân tràn ngập phiêu miểu chi khí, dường như tùy thời có thể tùy thời theo gió quay về, ánh mắt thanh u, đọc nhấn rõ từng chữ nói, tiên thiên trọng bảo. Trách không được có can đảm càng rỡ. Nhưng thiên tiên cũng là thiên tiên. Không phải chỉ là địa tiên có thể so sánh. Vốn đã cho ngươi cơ hội, biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng không muốn ngươi không biết điều. Như vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Vừa vặn bản tiên kiếm quyết một thanh tiên kiếm. Thiên tiên vung tay áo một cái, đầy trời cuồng phong gào thét thổi ra. Cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi ở thiên địa. Ô ô ô. Thanh âm như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Thê lương thanh âm, tự giữa thiên địa quanh quẩn. Gió lớn cuồng quyển, mãnh liệt bão táp. Trời bắt đầu sụp đổ, thế giới ngay tại hủy diệt. Hư vô chi phong. Một loại có thể thổi hủy thiên địa, mục nát vạn vật thần phong. Giống như khai thiên tích địa thần kiếm, tràn ngập vô tận kiếm khí, bắt đầu từng khúc sụp đổ, nhưng sau một khắc, kiếm khí lại một lần nữa hiện lên, tan vỡ 10 đạo kiếm khí, sẽ tăng trưởng ra 15 nói, thậm chí cả 20 đạo. Hư vô chi phong dưới, 100 trượng cự kiếm, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại nổ tung thức tăng trưởng, đã tăng trưởng đến 150 trượng. Từng đạo kiếm khí, líp nha líp nhíp xuất hiện, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng diễn sinh ra kiếm khí, lộ ra nhân nghĩa từ bi. Ý cảnh không ngừng khuếch tán, xâm nhiễm bốn phương thiên địa. Một kiếm này, không phải là sát lục chi kiếm, mà chính là nhân từ chi kiếm. Là khuyên người hướng thiện, là độ nhân khó khăn, là cứu thế chi kiếm. Kiếm ý khuếch tán về sau, tàn phá bừa bãi hư vô chi phong bắt đầu tiêu tán, nối liền đất trời vòi rồng, đột nhiên đã sụp đổ hơn phân nữa, sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí sắc bén, cắt chém đến thiên tiên ống tay áo. Rộng lớn ống tay áo đã đứt gãy ra, một đoạn ống tay áo đã bay lên cao cao, trắng nõn như là ngọc thạch cánh tay, phía trên lộ ra một vết thương, xích kim chi huyết theo vết thương không ngừng chảy ra. Từng đạo kiếm khí, còn như như phong bạo, bắt đầu hướng về thiên tiên cuốn tới. Thiên tiên bên hông treo lơ lửng mỹ ngọc, giờ phút này đột nhiên bay ra, quang mang đại thịnh, treo ở hắn giữa lông mày, từng tia từng sợi quang mang rủ xuống, tinh tinh trong suốt, hoàng mỹ không một tì vết, giống như lọng che đồng dạng, bao phủ thiên tiên toàn thân. Từng đạo kiếm quang, toàn bộ đều đã đụng vào trên ngọc bội mặt. Pháp bảo xuất hiện, ngăn trở kiếm quang, nhưng vô cùng vô tận kiếm quang, thật sự là nhiều lắm, không ngừng đập vào phía dưới, có thể lắng nghe đến đinh đinh đương đương thanh âm, chợt vỡ tan, hóa thành tro tàn. Khánh vân nổi bật mà ra, một kiện giống như vỏ rùa bảo vật, đã lơ lửng mà ra, đứng ở thiên tiên phía trước, một mặt lớn chừng bàn tay màu đỏ đen cờ xí, đã không ngừng chập chờn. Từng đạo kiếm khí bắt đầu sụp đổ, trong khoảnh khắc hủy diệt không dưới còn lại vạn đạo kiếm khí. Cờ xí không ngừng chập chờn, từng đạo thần quang ngang dọc, không ngừng xoay tròn, cắt kiếm khí. Hai kiện tiên bảo hợp lực, kiếm khí đánh nát hơn phân nữa. Nơi xa nghênh phong mà đứng, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên một màn này Đậu Trường Sinh, nổi lên cười lạnh. Cái này một vị thiên tiên, chỉ là cảnh giới cao, nếu bàn về chân thực chiến lực mà nói, đồng dạng tại địa tiên cảnh giới, là không bằng vừa mới bách luyện môn hai vị địa tiên. Cái kia bách luyện môn hai vị địa tiên, ước chừng tương đương võ đạo thần ma. Vốn cho rằng đây là rất bình thường một màn, nhưng là không nghĩ tới ban đầu để phán đoán sai lầm. Cái này bách luyện môn hai tên địa tiên, là bởi vì tiên bảo đông đảo, cho nên chiến lực cường đại, tại địa tiên bên trong tính toán là cường giả. Cái này một số tiên đạo cùng cảnh giới phổ biến yếu tại võ đạo, có cái này một cái phán đoán về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Võ đạo cơ sở lớn biết bao, chính là nhân gian giới cung cấp nuôi dưỡng, mà cái này một số tiên đạo, chỉ là chiếm cứ lấy một số phế liệu địa phương. Thiên hạ 10 phần, võ đạo độc chiếm thứ 7. Còn lại 3, không biết chiếm 1, cấm địa chiếm 1, tiên đạo chiếm 1. Võ đạo cơ bản bàn là tiên đạo gấp bội, đây là phỏng đoán cẩn thận, tại tăng thêm thiên địa áp chế, bọn họ có thể chuyển hình thành công, thu hoạch được thiên địa tán thành cũng không tệ rồi, còn muốn chiến lực sánh ngang võ đạo, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. Cái này một tôn thiên tiên quá yếu. Hắn thực lực là mạnh hơn tay cầm tiên thiên thần binh tiên thiên chiến lực, nhưng cũng liền cái kia một chuyện, ước chừng tương đương với vừa mới đột phá tiên thiên thần ma. Chỉ cần tiên thiên thần ma vững chắc cảnh giới về sau, liền có thể mạnh hơn cái này thiên tiên, một trận đại chiến có thể chiến thắng. Mà trước mắt cái này một tên thiên tiên, rất rõ ràng là lâu năm thiên tiên. Cho nên mới lên cấp thiên tiên, ước chừng tương đương với tay cầm tiên thiên thần binh thần ma. Phổ biến yếu một đường, nhưng không có thần ma nghịch phạt thiên tiên tình huống. Có chút nước a. Đương nhiên Hàng Lẫm là cái này một ít người, mà không phải thượng cổ tiên đạo nước. Bây giờ võ đạo còn tại ăn thượng cổ tiên đạo di sản đâu, thượng cổ tiên đạo tự nhiên rất mạnh, mạnh phi thường. Chỉ là cái này một số hậu bối, thiếu toàn bộ thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ chỉ là kéo dài hơi tàn, sớm đã không còn trước kia đỉnh phong huy hoàng, mà bọn họ tâm tính vẫn còn ngày xưa ngưu bức thời điểm. Còn làm lấy thượng cổ tiên đạo thiên hạ vô địch mộng đẹp đây. Đậu Trường Sinh đã đoán được cái này một số tiên đạo trình độ, trong lòng áp lực tiêu tán hơn phân nửa, không cần vạn tộc liên hợp, chỉ cần đem bọn hắn tìm cho ra, quan là nhân tộc cũng đủ để quét ngang. Tiên đạo chiếm cứ thiên địa số lượng có hạn, tuyệt đối không có khả năng có trên trăm thiên tiên, bọn họ tổng thể liên hợp lại, nhiều nhất cùng nhân tộc bằng nhau, nhưng lấy sức chiến đấu của bọn họ mà nói, nước rối tinh rối mù. Chỉ cần một trận tập kích bất ngờ, ăn trước phía dưới một bộ phận, đem hắn chia cắt ra đến lúc đó đủ để đem tiên đạo hoàn toàn ăn tới. Đương nhiên dạng này có một ít tổn thất, không phải quá tốt. Tốt nhất kéo một hai cái minh hữu, tam tộc hợp lực, tất thắng không thể nghi ngờ, đem quản hàng tiên tử cùng Thạch Thiên Tâm mang theo, sau cùng tổn thất cũng là pháo hôi, nhân tộc không có bất luận cái gì hy sinh. Đến lúc đó ăn cái này tiên đạo, nhân tộc lại ra 2-3 tôn tiên thiên thần ma, 10 tôn thần ma, đây là dễ dàng. Đây cũng không phải là lâm thời tính, mà là có thể một mực ra. Hơn nữa còn là cùng chủng tộc khác cùng một chỗ chia cắt, muốn quan là nhân tộc, lần này gấp đôi không là vấn đề. Đều là phỏng đoán cẩn thận, buông ra tới 7-8 tôn tiên thiên thần ma không có vấn đề gì. Chiến đấu cùng một chỗ, có thể sẽ hủy hoại một số tư nguyên, còn có tiên đạo cùng võ đạo bất đồng chờ một chút nguyên nhân, cho nên một tôn thiên tiên, không thể chờ ngạch hóa vì tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh trong lòng nóng lên, pháp lực bạo tăng gấp 10 lần, đã vận dụng xâm la giới pháp lực. Đen nhánh chi kiếm kiếm quang phun một cái, tăng vọt sau lại là nội liễm thu hồi, đen nhánh chi kiếm trúng đít vỏ rùa, trạm lô kiếm đặc tính phát huy, bẻ gãy nghiền nát đâm vào trong mai rùa, vết rách không ngừng hiện ra, giống như tơ nhện lưới đồng dạng. Oanh! Một thanh âm vang lên âm thanh truyền ra. Vỏ rùa đã tứ phân ngũ liệt, toái phiến bắt đầu bao phủ thiên địa. Trạm lô kiếm chém phá vỏ rùa. Đậu Trường Sinh thực lực cường đại về sau, rốt cục bắt đầu rõ hiện ra trạm lô kiếm phong độ tuyệt thế. Cái này một thanh thần kiếm, trước kia chỉ là khiến người ta sau khi bị thương không thể chữa trị. Nhưng đây chẳng qua là cơ bản mà thôi, kỳ thực trạm lô kiếm đối với bảo vật thương tổn lớn hơn. Cái này một thanh thần kiếm, đỉnh phong trạng thái phía dưới, là đụng thì xấu, lướt qua thì thương tổn, hỏng liền không thể chữa trị, đã thương sau không cách nào chữa trị. Thực lực càng mạnh, bảo vật càng mạnh. Đây chính là một cái lành tính tuần hoàn. Nhìn lấy trạm lô kiếm phong thái, Đậu Trường Sinh trong lòng biết, đến cho trạm lô kiếm đến một khối nhận chủ lệnh. Trạm lô kiếm đặc tính thật sự là quá thực dụng. Nương tựa theo cái này một phần đặc tính, lại có trời sinh chiến thần gây đẳng cấp áp chế, mình có thể mở vô song, chém dưa thái rau quét ngang địch nhân. Đại từ đại bi ý cảnh lan tràn, thiên tiên nội tâm hoảng sợ, dưới một kiếm này, trong nội tâm vậy mà sinh ra ta giết ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi. Thiên tiên biến thành một đạo cuồng phong, người đã hướng về phương xa chạy trốn. Lưu lại một đạo hoảng sợ hò hét, tà ma. Sợ. Thiên tiên thật sợ hãi. Cái này một vị võ đạo địa tiên, thật sự là muốn tà tính. Địa tiên lại có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan chính mình vị này thiên tiên không nói, cái kia thanh thần kiếm, mới là để thiên tiên chánh thức hoảng sợ. Thật tốt một thanh từ bi chi kiếm. Bây giờ vậy mà vết máu loang lổ, tràn ngập vô cùng vô tận huyết tinh. Quá tà. Một kiếm chém phá hư vô chi phong, lại chém vỡ một kiện tiên bảo. Đánh một tôn thiên tiên, chật vật mà chạy. Nhất triều đột phá thần ma, đã rõ hiện ra vô địch chi tư. Chạy. Thần mục thất ngôn chú mở ra. Hai vệt thần quang nở rộ, rõ ràng đem thiên tiên để ở trong mắt. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, người đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên tiên hóa thành bão tố gió, người đã xông ra động thiên, đi tới thiên ngoại thiên, tại trong bóng tối thiên ngoại thiên bão tác. Thiên tiên tuy nhiên một đường hướng về phía trước, nhưng ánh mắt liên tiếp nhìn hướng phía sau, nhìn lấy đằng sau không có địch nhân đuổi theo, Thiên Tiên trong nội tâm thở dài một hơi. Cũng đúng. Một cái hoàn chỉnh động thiên, đối với võ đạo mà nói quá trân quý. Cái này một số võ đạo, căn bản không có khai mở phúc địa cùng động thiên phương pháp, nhân gian của bọn họ giới, không ít đại châu đều là phúc địa cùng động thiên biến thành, chỉ có phúc địa cùng động thiên, mới có thể diễn sinh ra đạo nguyên. Một tòa có thể ngàn năm diễn sinh ra ba phần đạo nguyên động thiên, đối với võ đạo sức hấp dẫn quá lớn. Chính mình một tôn thiên tiên, hoàn toàn không cách nào cùng động thiên so sánh. Muốn là tại trước kia thời điểm, dạng này một màn, sẽ chỉ làm thiên tiên nổi giận, nội tâm cảm nhận được khuất nhục. Nhưng hôm nay thiên tiên không chỉ là tiếp nhận, còn vô cùng may mắn. Võ đạo thật sự là quá mạnh. Một trận chiến này, triệt để đánh không có trong lòng ngạo khí. Thiên tiên đã tỉnh táo lại, trước kia những người khác, không ngừng kêu gào giết trở lại nhân gian giới, đoạt lại mất đi hết thảy, hắn cũng là một thành viên trong đó. Cho rằng võ đạo không gì hơn cái này, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ tiên đạo, chung kết viễn cổ yêu tộc bá quyền. Từng tôn bất hủ kim tiên, tiếu ngạo thiên địa. Trong đó xuất hiện không ít có thể trùng kích siêu thoát cường giả, đó là mở ra một thời đại, như phù lục thời đại phù tổ, khôi lỗi thời đại khôi tổ. Cái này đã áp đảo bất hủ kim tiên phía trên, đi tới cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát, trở thành như hoa hoàng một dạng cường giả. Bọn họ kế thừa thượng cổ vinh diệu, thế này sao lại là võ đạo có thể so sánh? Nhưng một trận chiến này, triệt để đem hắn đánh cho hồ đồ. Võ đạo chỉ là một tôn địa tiên, liền có thể chiến thắng hắn. Như hôm nay tiên cũng biết, vị này võ đạo địa tiên tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt, có thể coi là thiên tài, võ đạo tự nhiên cũng có những thiên tài khác, không nói nhiều, cũng chỉ nhiều 10 vị 8 vị. Đây chính là một tràng tai nạn, mà võ đạo thiên tiên. Cái kia trong đó thiên tài, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Thiên tiên chỉ là suy nghĩ một chút, ở giữa tâm rung lên. Bây giờ tam quan nát đầy đất. Cũng định xâm nhập hỗn độn, chờ đợi lấy bất hủ thời đại mở ra, sau đó nhận tổ quy tông, mời lão tổ tông làm chủ. Một trận đại chiến, đã đem một tôn thiên tiên tâm khí, triệt để đánh không có. Bị người lấy địa tiên nghịch phạt, hơn nữa còn là một chiêu. Cái này ai có thể tiếp nhận? Thiên tiên không ngừng suy nghĩ, có thể di động làm tuyệt không chậm, thật nhanh phóng hướng thiên bên ngoài trời chỗ sâu. Mỗi một cái hô hấp, cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Thiên tiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng là một mực hướng, không ngừng hướng, vận dụng chính mình lớn nhất bản sự chạy trốn, cho dù là biết địch nhân không có đuổi theo, có thể cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Bất quá thiên tiên cũng lưu lại một cái tâm nhãn, vẫn chưa trực tiếp về tông môn, mà chính là dự định tiến về thế giới biên giới, mượn nhờ thượng cổ thiên tôn lưu lại di tích, từ đó thanh tẩy khí tức, tiêu trừ tai họa ngầm. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng điều động người đi võ đạo thế giới, một mực đến đều là làm như vậy. Người đi thiếu, hơn nữa còn đi qua nhiều loại thủ đoạn, tránh cho bị theo dõi, hoặc là lưu lại định vị chi vật. Cũng chính là sợ bại lộ, bọn họ làm thủ đoạn nhiều lắm, cho nên mỗi một lần đi võ đạo thế giới, đều là rất phí sức. Trước kia không có cảm giác có cái gì. Như hôm nay tiên cảm thấy phiền phức. Vị này võ đạo địa tiên, khẳng định là một tôn thiên tài, nhưng bọn hắn lấy được tin tức, vẫn là mấy trăm năm trước. Gần nhất mấy trăm năm không biết được chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng có oán trách, nếu như biết rõ đối phương đại khái tin tức, chính mình cũng sẽ không như thế chật vật. Bất quá vấn đề không lớn. Đối phương là thiên tài không giả. Nhưng đối phương muốn di chuyển động thiên, cái này thì cần thời gian, đủ để chính mình cầu viện binh. Như chính mình ngay từ đầu ý nghĩ, tên là từ bỏ động thiên, thật là phong tỏa tứ phương, bắt sống cái này một vị võ đạo địa tiên. Đạo hữu quá chậm. Ta đều ngủ một giấc lên, một bình trà cũng nhanh uống xong. Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thiên tiên hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, cái kia một tôn võ đạo địa tiên, bây giờ chính ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, phía trước trưng bày trà cụ, trong tay đang bưng chén trà, chậm rãi uống nước trà. Một bình nóng hôi hổi nước trà, có thể rõ ràng trông thấy uống hơn phân nửa. Giả. Đây là giả. Ảo giác. Đều là ảo giác. Chương 856, trấn áp thiên tiên. Thiên ngoại thiên. Băng lãnh, hắc ám. Nhàn nhạt ánh sáng, giống như lửa trại một dạng, xua tán đi tứ phương hắc ám. Vân khí pha trộn bốc lên, từng đạo quang mang, giống như đầy trời chòm sao, không ngừng lấp lóe. Đậu Trường Sinh di nhiên tự đắc bưng chén trà, nhẹ nhàng uống nước trà, nhìn qua thông dong tự tại, bức cách 10 phần. Hai cái đùi chạy trốn. Vậy mà cùng mình Long Môn so tốc độ, đây không phải là muốn chết sao? Chính mình thế nhưng là truyền tống. Đây mới là Long Môn khủng bố. Ngửa đầu đem chén trà bên trong uống cạn nước trà, Đậu Trường Sinh chậm rãi nhìn lấy đã đổi phương hướng chạy trốn thiên tiên. Không chút hoang mang nâng bình trà lên, vì chén trà bên trong rót đầy một chén nước trà, sau đó nâng chén trà lên bắt đầu uống, vốn đã biến mất không thấy gì nữa thiên tiên, sau một khắc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Quang mang vội xông mà tới, gào thét ở giữa đã xông qua. Có thể sau một khắc cũng đã xuất hiện. Muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh ngay phía trước, chính đứng vững vàng một cánh cửa. Cái này cao chừng trăm trượng lớn nhỏ Long Môn, đang lẳng lặng ngật đứng ở hư không bên trong. Mỗi một lần cầu vòng, đều là tự Long Môn bên trong xuất hiện, mà sau một khắc biến mất tại một đạo khác môn hộ bên trong. Cùng một chỗ địa điểm, mở ra hai cánh cửa nhà. Một cái vì lối ra, một cái vì cửa vào. Cho dù là Long Môn bên trong linh tính, y nguyên cùng Đậu Trường Sinh không xứng đôi, nhưng nương theo lấy thực lực tăng cường, Đậu Trường Sinh đối Long Môn nắm giữ cũng là càng ngày càng cao. Một thanh dài nhỏ mềm dẻo, rạng rỡ phát quang ngư trường kiếm, chính tràn ngập độc có quang mang, bao phủ một phương khu vực. Long Môn lực lượng tăng cường, đem một phương khu vực biến thành truyền tống khu vực, cho dù là địch nhân không đi Long Môn, chỉ cần ở phía này khu vực, liền có thể bị Long Môn truyền tống. Chính mình mượn nhờ ngư trường kiếm che giấu Long Môn tung tích, cái này lần thứ nhất có thể thành công, nhưng bây giờ giống như khỉ làm xiếc đồng dạng, để hắn tới lui lui chỉ là tại nguyên chỗ bôn ba, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đậu Trường Sinh vô cùng lý trí, cái này một tôn thiên tiên chiến lực không mạnh, đây không phải đối phương sai, mà là đối phương tu hành hệ thống có vấn đề, đối phương có thể tại tư nguyên kém xa võ đạo đại hoàng cảnh dưới, có thể tu thành thiên tiên, thiên phú và tư chất có thể nghĩ. Cái này muốn là tu hành võ đạo, đây tuyệt đối là một tôn chân quân. Như là Dương La, Lôi Thần, Nguyên Thủy Long Nữ đám nhân vật. Ngư trường kiếm không có nhận chủ, chính mình chỉ là thô ráp sử dụng, dù là mượn nhờ đặc thù khống chế chi pháp, phát huy ra hiệu quả cũng có hạn. Cho nên cái này một tôn thiên tiên, chính đang cố ý trì hoãn thời gian, hắn một là tìm kiếm phá cục chi pháp, thứ hai khả năng lan truyền tin tức, chờ đợi lấy viện binh đến. Song phương tiếp xúc về sau, phát hiện không phải mình đối thủ về sau, khả năng ngay tại yếu thế. Nhưng mình làm sao không là tại thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần viện binh không phải cùng đi đến, như vậy thì cho mình tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mà Long Môn nơi tay, tiến thối tự nhiên. Đánh giá tính toán một ít thời gian, Đậu Trường Sinh ước chừng không sai biệt lắm, đưa tay ở giữa đã cầm trạm lô kiếm, người đã tự mình đứng dậy, tiến về phía trước một bước bước ra, một kiếm đã lăng không chém xuống. Một kiếm chém ra, kiếm ảnh đầy trời. Từng đạo kiếm ảnh, giống như khổng tước khai bình, màu phát sáng mỹ lệ đến cực hạn. Từng đạo kiếm ảnh, là hư giả, là hư chiêu, nhưng chỉ cần nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý chí, cái này sẽ là chân chính thực chiêu. Kiếm này thức vô cùng đơn giản. Hạ tam phẩm võ giả chém giết, một thức này kiếm ảnh tầng tầng, tạo dựng lên vô số kỳ công. Bây giờ Đậu Trường Sinh không thiếu khuyết lực lượng, trạm lô kiếm uy lực, mỗi một kiếm đều đủ để trí mạng, chánh thức mấu chốt là không có thể đánh trúng. Gào thét ở giữa không ngừng trùng kích cầu vòng, đối mặt với cái này lăng không nhất kiếm, muốn là tiếp tục hướng phía trước, đem về bị trạm lô kiếm một kiếm chặt đứt. Trong khoảnh khắc một đạo quang mang tự cầu vòng bên trong dâng lên, đây là một đạo ngọc bội. Điêu tu từ khắc, lôi đình quấn quanh, vô cùng hoa lệ. Nổi bật mà ra ngọc bội, biến thành một tia chớp, ầm vang ở giữa nổ tung, kiếm ảnh đầy trời oanh kích trống không. Chỉ có một thanh đen nhánh chi kiếm, bẻ gãy nghiền nát rơi xuống. Cầu vòng đã đi tới Long Môn biên giới khu vực, vốn là không có gì bất lợi Long Môn truyền tống, giờ phút này có một cổ to lớn sức phản kháng, thiên tiên cứ thế mà kháng trụ Long Môn truyền tống, xông đến Long Môn biên giới, sau cùng gào thét ở giữa đã xông ra Long Môn bao phủ khu vực. Tình cảnh này Đậu Trường Sinh không ngạc nhiên chút nào, vị này biết không có thể tiếp tục trì hoãn thời gian về sau, lập tức lựa chọn tránh thoát Long Môn. Trạm lô kiếm một kiếm trảm không. Đậu Trường Sinh cảm thấy không được tự nhiên, cho dù là chính mình cũng tự ý dài hơn nhiều kiếm pháp, trong đó cũng có rất nhiều tuyệt học, nhưng vẫn chưa có thần ma võ học, mà so sánh với kiếm pháp, chính mình am hiểu nhất là đao pháp. Đánh bại cái này một tôn thiên tiên dễ dàng, nhưng muốn trấn áp lại đối phương, cái này tương đối khó khăn. Cái kia vận dụng một số lá bài tẩy. Áo trắng tung bay, ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm, chém xuống địch nhân đầu lâu mà quay về tiêu sái, đến cùng không phải mình phong cách. Sau lưng quần áo không ngừng nứt ra, hai cái nâng lên bánh bao không ngừng sinh trưởng, sau cùng phá vỡ huyết nhục, hai đầu thon dài cánh tay đã xuất hiện, mỗi người ở giữa trong tay nắm lấy cửu u đao, băng phách đao. Sau cùng hai cánh tay, trong lòng bàn tay mỗi người bắt lấy một viên trấn hải châu. Cùng ngày tiên xông ra Long Môn bao phủ khu vực về sau, cửu u đao đã chém xuống. Đấu ma pháp tướng phía dưới, tăng cường gấp hai chiến lực. Đao đạo tông sư. La Phong lục minh đao, đao thứ nhất. Thứ hai đao. Cửu u đao bắt đầu, ngay sau đó là băng phách đao. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh vận dụng không ít ác chủ bài, tự thân chiến lực bắt đầu trên diện rộng cất cao. Khí tức nối liền đất trời, trung chuyển lấy bốn phương thiên địa. Còn như long uy đồng dạng, áp chế khắp nơi, võ đạo ý chí phía dưới, áp bách lấy địch tâm trí của con người, pháp lực, thân thể. Long Môn lơ lửng mà lên, đứng ở cửu u đao phía trước. Lấy Long Môn chi lực, khống chế lại một tôn địch nhân, để hắn hãm nhập không gian, như là rơi vào đầm lầy, không thể động đậy. Cái này là chuyện không thể nào, bởi vì địch nhân sẽ kịch liệt phản kháng, Đậu Trường Sinh là mạnh, có thể vẫn chưa mạnh đến có thể chà đạp đối phương cấp độ. Có thể địch người không dễ khống chế, nhưng khống chế chính mình đơn giản. Long Môn mở ra về sau, giữa song phương khoảng cách đem về không còn tồn tại. Cửu U đao xuyên qua Long Môn, đã tới cho tới Thiên Tiên sau lưng vị trí. Một lá cờ chập chờn, bốn phương thiên địa, giống như mặt hồ một dạng, sóng nước lấp loáng. Tầng tầng trở ngại tại Cửu U đao kiếp trước ra, không ngừng hướng về phía trước Cửu U đao, bẻ gãy nghiền nát đánh tan hết thảy, sau cùng chém trúng chập chờn cờ xí. Cờ xí phá vỡ một đường vết rách, một đạo quang mang không ngừng hiện lên, nứt ra lỗ hổng ngay tại khép lại. Sau một khắc một đạo đen nhánh ánh sáng hiện lên, quán xuyên cờ xí. Vỡ ra tới lỗ hổng, không ngừng có quang mang diễn sinh, lỗ hổng tại khép lại, nhưng sau một khắc trực tiếp sụp đổ, liên tục không ngừng lực lượng tản mát mở, Cửu U đao lại hướng trước, cái này một lá cờ đã bị đánh rơi. Chỉ một thoáng đã mất đi chỗ có quang mang, ảm đạm vô quang, giống như một kiện phàm vật, hướng thẳng đến hư không phía dưới rơi xuống. Gãy đuôi cầu sinh. Đậu Trường Sinh trông thấy tình cảnh này, trong lòng liền đã có phán đoán. Cái này một lá cờ phẩm cấp không thấp, cho dù là bị Trạm Lô kiếm xuyên qua, nhưng cũng chỉ là tổn hại một bộ phận, chưa từng triệt để chém vỡ. Cái này cờ xí tuyệt đối không có mất đi tất cả sức phản kháng, nhưng thời khắc này tư thái, chính là đang dẫn dụ Đậu Trường Sinh. Món này bảo vật rơi xuống, cũng không biết rơi xuống đến nơi nào địa phương, căn bản là tìm không thể tìm. Nhưng muốn là bắt lấy cờ xí, liền sẽ trì hoãn một lát, cho dù là cái này một cái thời gian cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có thể cho đối phương sáng tạo cơ hội. Cái này một loại phương thức nhìn như rất tốt, kỳ thực là tự tổn chiến lực, nếu là có cờ xí nơi tay, vị này thiên tiên vẫn là có sức đánh một trận. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Đậu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn cờ xí, hướng thẳng đến thiên tiên đuổi theo, giờ phút này làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đến một bước này, làm nhiều nhiều sai, có thể muốn sống, không làm liền sẽ bại vong, cục thế ác liệt đến cực hạn. Cái này một tôn thiên tiên đã không thể làm gì, biết rõ làm như vậy, sẽ gia tốc bại vong, nhưng cũng muốn đi giải dụa. Cái gì không làm tất nhiên sẽ chết, có thể làm không chừng sẽ thu hoạch được một đường sinh cơ. Băng phách đao chém ra. Thiên địa tràn ngập hàn khí. Hàn băng phô thiên cái địa ngưng kết mà ra, trong nháy mắt đóng băng trăm dặm, ngàn dặm. Dường như cùng một cái băng sương cự long, đóng băng thiên địa hết thảy. Thiên tiên ý chí tại chậm chạp, thể phách tại cứng ngắc, linh hồn tại đóng băng. Một đao kia, trảm linh hồn. Một thanh tam xích trường kiếm, như là giống như du long, tại thiên tiên ngăn trở băng phách đao về sau, đột nhiên xuất hiện. Nga mi kiếm tự xảo trá góc độ chui ra, phía trên dán vào một thanh dài nhỏ mềm dẻo ngư trường kiếm. Nga mi kiếm vô thanh vô tức, dường như thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại thiên tiên sau lưng vị trí, một kiếm đã chém xuống. Nga mi kiếm một mực chém trúng thiên tiên lúc, thiên tiên cái này mới phản ứng được, thời khắc mấu chốt một mặt thuần màu bạc bảo kính, đã sáng lên, lộng lẫy phong cách cổ xưa bảo kính đẩy ra Nga mi kiếm, một kiếm chệch hướng góc độ, không có đâm trúng thiên tiên trái tim, mà chính là tự vai trái xuyên qua. Kiếm khí xé rách phía dưới. Một cánh tay đã bay lên cao cao. Thuần ngân bảo kính che lại thiên tiên một cái mạng, phía trên lộng lẫy đường vân, đã tổn hại hơn phân nửa, bảo kính trải rộng vết rách, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, khoảng cách sụp đổ chỉ thiếu chút nữa. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, mi đầu hơi nhíu, vị này thiên tiên bảo vật thật sự là nhiều lắm. Tuy nhiên phẩm cấp đều không phải là quá cao, mà lại đại bộ phận đều là duy nhất một lần, nhiều nhất sử dụng 2-3 lần, có thể hiệu quả rất không tệ. Hợp lý vận dụng, để cái này một tôn thiên tiên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đánh giá thấp bọn họ, thuần túy chiến lực kéo khố một số, nhưng bọn hắn các loại bảo vật quá nhiều, lợi dụng được, rất dễ dàng để võ đạo lật thuyền trong mương. Bất quá cũng rất bình thường, trước mắt đến cùng là một tôn thiên tiên. Không phải cái gì rau cải trắng, muốn mấy chiêu bên trong đánh chết đối phương, đó là không có khả năng. Thiên tiên mất đi một cánh tay, nửa người bị kiếm khí vào xem, đã máu me đầm đìa, không ngừng vẫy xuống hư không. Người đã một cái lão đảo, đã duy trì không ngừng cầu vòng. Cửu U đao rơi xuống, bảo kính triệt để phá nát, băng phách đao đã chém trúng thiên tiên, để thiên tiên mặt khác một cánh tay cũng đã mất đi. Sau cùng một đao kia, Đậu Trường Sinh lưu thủ. Không phải vậy một đao có thể chém giết cái này thiên tiên. Đối phương vốn là chiến lực cũng không bằng chính mình, bị Nga Mi kiếm trọng thương về sau, không có thời gian đi khôi phục, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, một viên trấn hải châu ầm vang ở giữa rơi xuống, như là một tòa núi cao đồng dạng, đặt ở thiên tiên trên thân. Trấn cùng áp. Hai viên trấn hải châu phát huy ra đặc tính. Đậu Trường Sinh một cái tay nhấc lên cái này một tôn thiên tiên, bây giờ cái này thiên tiên đã hôn mê, Đậu Trường Sinh không có lựa chọn khảo tra, nơi này không quá thích hợp, muốn một tôn thiên tiên nói thật, cũng là phi thường khó khăn. Đậu Trường Sinh tự mình đem cái này một tôn thiên tiên, giam giữ tại Long Môn tự mang không gian bên trong. Đây cũng là nhị trọng bình chướng, ba viên trấn hải châu trấn áp, lại có Long Môn chi lực. Lấy thiên tiên trọng thương tình huống, trong thời gian ngắn không có khả năng tránh thoát trói buộc, lâu dài tất nhiên có thể chạy mất. Trừ phi là Đậu Trường Sinh đem ba viên trấn hải châu hoàn toàn luyện hóa, để trấn hải châu nhận chính mình làm chủ. Nhìn lấy cái kia vẫy xuống huyết dịch, Đậu Trường Sinh phất tay, pháp lực hóa thành một đạo bão tố gió, cuốn lên thiên tiên huyết dịch, sau đó thu nhập đến một cái bình ngọc bên trong. Trong bất tri bất giác, mình đã có thể đơn giết thiên tiên. Cứ việc nước này một chút, nhưng cũng là một tôn tiên thiên thần ma. Chính mình bạo phát xuống, ước chừng tương đương với cường đại chân quân. Muốn là mượn nhờ nhị thập bát thúc tinh đại trận, điều này có thể cùng chí cường giả một đấu. Muốn là ở vào cực hạn liều mạng trạng thái dưới, vận dụng hết thảy ác chủ bài, như vậy sẽ mạnh hơn, cụ thể mạnh bao nhiêu, Đậu Trường Sinh chính mình cũng không biết được. Bởi vì cái này cần ngân đậu đánh cái dạng, chính mình mới có thể biết mình mạnh bao nhiêu. Ngân đậu chiến lực chân chính mình không dễ phán đoán, có thể mình là đánh không lại tối đỉnh cấp chí cường giả. Như Thương Nguyên Ly tên kia, bây giờ hết thảy bốn kiện tiên thiên thần binh. Như tiên tề không có nhiều như vậy, nhưng ít ra hai kiện cất bước. Không có thực sự từng gặp bọn họ xuất thủ, Đậu Trường Sinh không dễ phán đoán chính mình cụ thể tầng thứ. Nhưng có một chút biết, chính mình khoảng cách trèo lên đỉnh đã không xa. Tiên đạo thiên tiên, cái này đánh lên không thành tựu cảm giác. Cái gì thời điểm trấn áp một tôn tiên thiên thần ma, mới có cảm giác thành công. Đậu Trường Sinh đánh giá tính toán một ít thời gian, biết đã không sai biệt lắm, đem Long Môn lập xuống, trực tiếp trở về Bách Luyện Môn động thiên. Cái này một số Bách Luyện Môn môn đồ, bọn họ tại chính mình sau khi rời đi, khẳng định dự định di chuyển động thiên rời đi, cùng chính mình đi làm, không bằng bọn họ đem động thiên đánh gói kỹ, sau đó chính mình trực tiếp hái quả đào. Đến mức tiên đạo viện quân, trước tiên đem động thiên an bài tốt, bọn họ cũng liền không sai biệt lắm tới. Đậu Trường Sinh đều đem bọn hắn an bài rõ ràng. Thành công tự Long Môn bên trong đi ra, lần này Đậu Trường Sinh không có chủ động buông xuống đến trong động thiên, mà là tại động thiên bên ngoài vị trí. Đứng tại đen nhánh thiên ngoại thiên, hướng về phía trước nhìn qua, đen nhánh nồng đậm hắc ám, dường như vĩnh cửu không rời. Động thiên vị trí là một khối băng lạnh nham thạch, cái này một loại đồ vật tại thiên ngoại thiên rất phổ thông, cái này giống như là tinh thần toái phiến một dạng, có một ít chỉ là phế phẩm, có một ít có thể dung luyện ra tinh kim, tính toán là không tệ chú binh tài liệu. Thiên ngoại thiên sản xuất thưa thớt, nhưng cũng không phải cái gì cũng không có. Chỉ cần làm linh khí không ngừng nồng đậm về sau, cũng sẽ sinh ra một số tư nguyên cùng bảo vật. Cái này một số thượng cổ tiên đạo che giấu rất tốt, muốn không là vận khí tốt đột nhập trong đó, thật không phát hiện được. Đậu Trường Sinh chờ đợi một hồi, cũng không có phát hiện động thiên có động tĩnh. Cái này khiến Đậu Trường Sinh ngồi không yên. Chủ động tiến tới động thiên bên ngoài, phát hiện vốn nên có được phong cấm, đã biến mất không còn tâm tích. Đậu Trường Sinh tùy tiện liền đến động thiên bên trong, một mắt đảo qua về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện một kiện chuyện lúng túng. Chính mình suy đoán sai lầm. Cái này Bách Luyện Môn chạy. Bọn họ vậy mà bỏ động thiên. Thật sự là quả quyết a. Không thể không nói vị này tông luyện đạo nhân làm như vậy, lưu lại cho mình sâu sắc ấn tượng. Vị này tông luyện đạo nhân vậy mà không có phá hư động thiên, dạng này động thiên có thể sinh ra đạo nguyên, cái này tâm tính đem chính mình nắm gắt gao. Không muốn để cho chính mình phát cuồng, bắt đầu điên cuồng đuổi giết bọn họ. Đây là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Người này có thế chỗ. Chương 857, Đậu Trường Sinh muốn mở ra vạn tộc đại chiến. Động thiên. Đây là một phương kinh doanh nhiều năm động thiên. Đậu Trường Sinh đi tại bạch ngọc lát bậc đá phía trên, có thể rõ ràng trông thấy, phía trước ngược lại chỗ đều là một mảnh hỗn độn. Huy hoàng một ngôi đại điện, môn hộ mở rộng, trong đó trưng bày đồ vật, đại đa số đều là ngã trái ngã phải, có rất rõ ràng thu thập dấu vết. Đậu Trường Sinh đứng tại cái này là hùng vĩ nhất trước đại điện, đã lười đi nhìn những địa phương khác. Cái này một tòa động thiên bên trong, chánh thức có thể đối với mình có lực hấp dẫn đồ vật rất ít, mà cái này một ít gì đó khẳng định đã bị Bách Luyện Môn mang đi. Không nên xem thường hai tôn địa tiên quyết tâm, khi bọn hắn dự định thu thập chạy trốn lúc. Trong khoảng thời gian ngắn, trên cơ bản đều có thể đem đồ vật mang đi, mang không đi cũng là một số giá trị không cao, chính mình cũng căn bản không để vào mắt. Bách Luyện Môn tinh thông luyện khí, mà dùng để luyện khí chi địa, tất nhiên dùng đến hỏa diễm. Tiên lô rất dễ dàng mang đi, nhưng cố định vì động thiên hạch tâm hỏa diễm, khả năng lưu lại. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, đã mở ra thần mục thất ngôn chú, ánh mắt bắt đầu càng quét lên, rất nhanh liền đã có phát hiện, tại hướng tây bắc vị trí, có ngút trời hỏa quang. Đậu Trường Sinh đã tìm đến hỏa quang chi địa, có thể rõ ràng cảm nhận được phô thiên cái địa sóng nhiệt, liên tục không ngừng dâng trào mà đến. Đây là một chỗ sườn đồi, hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập, hừng hực đốt cháy hỏa diễm, mơ hồ trong đó biến thành một cái dương cánh bay lượn chu tước. Đây là Nam Minh Ly hỏa. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt có phán đoán. Cái này một loại hỏa diễm, không phải mạnh nhất chi hỏa, nhưng tuyệt đối là số một số hai. Trước mắt đây không phải chu tước bản mệnh chi hỏa, cũng không ra đời ra nguyên linh. Nhưng cũng không phải chu tước tùy ý vẫy xuống một đóa hỏa diễm, cái này đã lây dính chu tước bản nguyên. Chia ra cái này một đóa hỏa diễm, đối với chu tước mà nói, đây cũng là muốn đã thương một số bản nguyên, cái này giống như là tâm huyết một dạng. Cái này được xưng tụng là phi thường trân quý, bình thường dùng để chú binh, là tốt nhất hỏa diễm, thậm chí là có thể coi như chú tạo bất hủ thần binh chủ yếu tài liệu. dù sao cái này là tới từ Chu Tước. Nam Minh Ly hỏa phẩm cấp không thấp, trong lúc nhất thời muốn chuyển di vô cùng khó, cho nên mới sẽ bị Bách Luyện Môn bỏ qua lưu lại. Có Nam Minh Ly hỏa cùng động thiên, Đậu Trường Sinh đã thỏa mãn. Bách Luyện Môn chạy liền chạy, bọn họ bất quá là một số phế liệu, hoàn toàn thuộc về vật kèm theo. Đậu Trường Sinh đến từ động thiên bên ngoài, tự mình đưa tay đẩy mạnh động thiên. Cái này một tòa động thiên vô cùng trầm trọng, phổ thông thần ma căn bản vô pháp di động, tiên thiên thần ma di động đều rất khó. Nhưng Đậu Trường Sinh lớn nhất không khiếm khuyết thì là một thanh khí lực, tự mình đẩy mạnh động thiên, đi tới ở ngoài ngàn dặm về sau, Đậu Trường Sinh lấy ra ngư trường kiếm, sau đó cắm vào động thiên môn hộ phía trên. Mượn nhờ ngư trường kiếm lực lượng, đem động thiên cho ẩn nặc. Đậu Trường Sinh bắt đầu trở lại động thiên nguyên bản vị trí, bắt đầu khoanh chân đầu ngồi xuống, yên tĩnh đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt ba ngày đêm đi qua. Có thể dự đoán bên trong viện binh, căn bản không có tung tích. Cái này khiến Đậu Trường Sinh vô cùng thất vọng. Phải biết Đậu Trường Sinh còn dự định hố bọn hắn một đợt đây. Muốn là không thể tiêu diệt từng bộ phận, Đậu Trường Sinh liền định cùng một chỗ mang lấy bọn hắn xông vào Long Môn. Ông lấy một cái đủ vốn, kéo níu lại hai cái cũng là kiếm lớn. Lấy Long Môn chi lực, hao phí chỗ có pháp lực hướng về nhân cảnh bên ngoài không phải việc khó. Đến lúc đó cái này một hai tôn thiên tiên, khẳng định là dê vào miệng cọp. Đáng tiếc, viện binh không có tới. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Không có ý định tiếp tục chờ, muốn là không thể mượn nhờ bọn họ tới tiếp viện cấp bách, thật chờ bọn hắn chuẩn bị hoàn toàn, chính mình thì viết di chúc ở đây rồi. Đậu Trường Sinh lần nữa tới đến động thiên chỗ, nhìn lấy động thiên khó xử. Vốn là không muốn trì hoãn thời gian, nhanh chóng trở về, đi Kim Ô tộc, hoặc là Thương tộc. Nhưng hôm nay cái này động thiên chính là vướng víu. Lấy Long Môn truyền tống động thiên, khoảng cách này khẳng định đi không xa. Hao tổn pháp lực quá lớn, dễ dàng ngoài ý muốn đổi lên, không bằng gánh lấy động thiên đi. Có thể dạng này trở về, tất nhiên phải hao phí một đoạn thời gian. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, động thiên là không thể từ bỏ. Cho nhân tộc lan truyền tin tức, để cho bọn họ tới người tiếp chính mình, sau đó gánh lấy động thiên đi, Long Môn dùng để tao ngộ địch nhân chạy trốn dùng. Động thiên là tiên đạo, bọn họ mang trong lòng may mắn không sẽ phá hư động thiên, có thể gặp phải vạn tộc thành viên. Cái kia một số lão âm bức, chính mình lấy được không chiếm được, khẳng định tìm lý do hủy hoại, không thể không phòng. Đậu Trường Sinh hô hấp ở giữa, đã biến thành 100 trượng cự nhân. Pháp tướng thiên địa, đam sơn cản nguyệt. Nâng lên động thiên về sau, Đậu Trường Sinh cảm giác được bả vai trầm xuống. Đem quấn quanh ở trên bàn tay ngư trường kiếm bố giải khai, vận dụng phía trên thiên cơ lão nhân lực lượng. Bắt đầu đẩy tính thiên cơ, xác định nhân cảnh phương vị. Sau cùng bên trong lòng có cảm ứng, Đậu Trường Sinh có đại khái phương hướng. Di chuyển lấy chính mình đôi chân dài, bắt đầu hướng về nhân cảnh chạy vội. Thời gian từ từ trôi qua. Đậu Trường Sinh một bên đi đường, một bên cũng tại vững chắc cảnh giới. Đột phá đến thần ma về sau, Đậu Trường Sinh cũng không ít sự tình muốn làm, trong đó chính yếu nhất một việc, cũng là thể phách thuế biến. Lần này đột phá thần ma thuế biến lực lượng, đều tiêu hao tại những địa phương khác, tiên thiên cửu u thần thể trực tiếp từ bỏ. Đậu Trường Sinh làm như thế, cũng là có nguyên nhân. Tương lai đậu lưu lại huyết dịch cũng là nguyên nhân. Một tôn bất hủ kim tiên huyết dịch rất trân quý, nhưng đối Đậu Trường Sinh mà nói đã không thích hợp, bỏ đi trong đó nguyên linh cùng ý chí, lại đi rơi không xứng đôi lực lượng, tầng này tầng suy yếu, còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Mà tương lai đậu khác biệt, đây cũng là chính mình a. Tương lai đậu huyết, thì là máu của mình. Căn bản không có bên trong gian thương kiếm lấy trên lệch giá, lấy ra liền có thể dùng. Cho nên con đường tương lai, cũng là đem tương lai đậu hết thảy, từng giờ từng phút cho mình ấn lên. Trước hoán huyết, bước kế tiếp đổi ngũ tạng lục phủ. Đổi lại xương cốt. Từng bước một xuống tới, lại mượn nhờ lấy cảnh giới đột phá thuế biến, mình tuyệt đối có thể tại tiên thiên thần ma lúc, đem tiên thiên cửu u thần thể càng tiến một bước, trở thành bất hủ cửu u thần thể. Mà lại trước tiên có thể sau điệp gia, sau cùng đẩy tới càng cao tầng thứ, cũng không phải là không được. Cái này hoàn toàn cũng là thẻ BUG. Động thủ trước thuật thay đổi, tới cứng hạch phương pháp, loại này cấp tốc nhất. Tương lai lại tu hành một loại ma công, có thể thôn phệ huyết mạch, tăng cường bản thân huyết mạch loại kia. Dạng này công pháp rất phổ biến, viễn cổ thời đại huyết mạch là vua, thượng cổ sau cũng không ít người trọng huyết mạch, đây là mau lẹ nhất tu hành phương thức. Chỉ cần huyết mạch nồng đậm, thực lực thì mạnh, mà không cần tân tân khổ khổ tu hành, chỉ cần thôn vệ liền có thể một bước lên trời, khẳng định có chịu không nổi dụ hoặc người đi làm. Cho dù là tương tự huyết mạch, cũng sẽ có bài xích tính, có thể chính mình sẽ không. Đậu Trường Sinh càng nghĩ, trong nội tâm càng là kích động. Đây mới là tương lai đậu chính xác mở ra phương thức. Hồn nhiên không có phát hiện, suy nghĩ của mình, là càng ngày càng trong âm khí. Một người đi vào thế giới khác, mặc dù sẽ đối thế giới khác mang đến cải biến, nhưng cũng sẽ trong bất tri bất giác bị thế giới khác ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh gánh lấy động thiên, ánh mắt cũng nhìn về phía tương lai thể nghiệm thẻ. Cái này vốn cho rằng sử dụng xong về sau, sẽ lập tức xoát ra đến một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới vậy mà lại có một cái đến ngược. Bây giờ khoảng cách sau cùng thời gian cooldown, ước chừng còn có khoảng 3 tháng thời gian. Đến mức một loại khác phương thức, trực tiếp cầm tu vi giá trị đổi mới, như vậy ngược lại là không có hạn chế. Bây giờ phía trên công khai ghi giá, 500 vạn tu vi giá trị. Cái này giá cả, thật sự là lương tâm giá. Nhưng vô cùng đáng tiếc, lần tiếp theo liền muốn tăng trưởng. Căn bản không cần lo lắng nhiều, lần tiếp theo khẳng định là ngàn vạn đặt cơ sở. Bây giờ chính mình tu vi giá trị có 160 vạn. Vốn là 180 vạn tu vi giá trị, trong đó 20 vạn tu vi giá trị là tự sát sau thì dùng. Đột phá tới thần ma về sau, bây giờ một cái mạng 50 vạn, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không làm cái này mua bán lỗ vốn. Nơi này không thể không nói, giá tiền này thật sự là lương tâm giá. Võ đạo nhất phẩm cùng thần ma chênh lệch quá xa, cái này là phàm nhân cùng thần tiên khác biệt. Mới tăng lên gấp đôi nhiều, ngươi nói có đúng hay không lương tâm. Đậu Trường Sinh đều coi là muốn 100 vạn tu vi giá trị đặt cơ sở, nơi này bao nhiêu cho một kinh hỉ. Nói đến chính mình cái này 160 vạn tu vi giá trị, ngược lại là có thể sử dụng, không cần thiết giữ lấy khôi phục, tại thế cẩu thần, có 6 đầu mệnh, tánh mạng không đủ hoảng sợ chứng, đã trên diện rộng hóa giải. Trước giữ đi, thần ma bù đắp kế hoạch dưới, muốn là xuất hiện một loại nào đó khó có thể học tập võ học, như vậy có thể đi thêm điểm. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, thể nội trùng trùng điệp điệp huyết dịch, như là trường giang sông lớn đồng dạng chảy xuôi, giờ phút này mạch máu vỡ tan, máu tươi không ngừng bắn ra mà ra. Ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc liền đã mơ hồ, giống như là một đoàn đống bùn nhão. Bất tử chi khu bắt đầu phát huy tác dụng. Ngũ tạng lục phủ không ngừng nhúc nhích, hơn 10 cái hô hấp về sau, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đậu Trường Sinh trắng bệch thần sắc, bắt đầu hiện ra hồng nhuận phơn phớt, đã tự sắp chết biên giới khôi phục lại. Dạng này bồi hồi tại bên bờ sinh tử, cái này không phải lần đầu tiên. Trên con đường này, đã không biết xuất hiện bao nhiêu. Đây là Đậu Trường Sinh tu hành, thiên ma giải thể, kết quả, cái này, thiên ma giải thể, chính là cấm kỵ võ học, đằng sau còn có hai chữ, nhưng chính là cấm kỵ chi từ, vừa xuất hiện liền sẽ bị xét duyệt, 404. Đây là nghiền ép bản thân tất cả tiềm lực bạo phát bí pháp, thiên ma giải thể, Đậu Trường Sinh là mới tu hành không lâu, nhưng bí pháp tương tự sử dụng không chỉ một lần, đây là ngân đậu thích nhất, mỗi một lần đăng tràn đều đến một lần, chuyện cho tới bây giờ mới có Đậu Trường Sinh cao như vậy sức chống cự. Người ta thì một cái mạng, đương nhiên làm không được quen tay hay việc, có thể Đậu Trường Sinh làm được. Bây giờ đột phá thần ma về sau, bất tử chi khu chưa từng có cường đại, lại nương tựa theo Đậu Trường Sinh phong phú kinh nghiệm, đơn giản vận chuyển, thiên ma giải thể, đối bản thân thương tổn, còn không bằng khôi phục nhanh. Vừa mới loại kia cực hạn bạo phát, mặc dù mình gánh không được, nhưng lấy thánh mẫu ấn ký treo một cái mạng, không có lập tức chết đi, lại nương tựa theo với bất tử chi khu, cũng có thể đem chính mình cho cứu trở về. Cái này một loại điên cuồng tu hành phương thức, lần lượt thăm dò phòng tuyến cuối cùng, tại loại trình độ nào là an toàn. Người bình thường nào dám vận dụng một lần liền chết. Một lần bất tử, hai lần ba lần cũng sẽ đem mình giày vò chết. Có thể Đậu Trường Sinh một đường không ngừng nếm thử, đã hiểu được bản thân cực hạn, bây giờ nhạt màu cam, bất tử chi khu của vẫn là kém chút ý tứ, nhất ba lưu bạo phát hậu thắng lợi có thể vận dụng thánh mẫu ấn ký khôi phục sống sót. Muốn là ở vào chiến đấu, sẽ có địch nhân quấy nhiễu, chính mình cũng ở vào kịch liệt trong chiến đấu, tử vong khả năng cực lớn. Nhưng chỉ cần nhạt màu cam, hóa thành bình thường màu cam. Như vậy thì không hẳn phải chết vong. Mà cái này đối với mình cũng không phải rất khó khăn, nhiều hơn tại kề cận cái chết bồi hồi, mỗi một lần đối, bất tử chi khu, xúc tiến cực lớn. Đợi đến chính mình trở về nhân cảnh về sau, trên cơ bản thì làm được. Đến lúc đó liền có thể thái độ bình thường tan ra mở, thiên ma giải thể, cực hạn bạo phát, thiên ma giải thể, hai loại phương thức. Chiến lực lại có trên diện rộng tăng cường. Đợi đến hoán huyết thành công, chính mình liền có thể đi nghiên cứu, thiên ma giải thể 2. Không phiên bản, truy cầu mạnh hơn chiến lực. Đoạn đường này trở lại về nhân cảnh, tuy nhiên chậm trễ không ít thời gian, thế nhưng lắng động tu hành. Một mực gánh lấy động thiên, không ngừng tiến lên, sa vào tại trong tu hành Đậu Trường Sinh, lại là không có phát hiện, không biết khi nào, tại chính mình nơi xa trong bóng tối, đã thêm một đôi mắt, chính dòng ngó Đậu Trường Sinh. Cái này trong bóng tối thăm dò ánh mắt, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, mà chính là mượn nhờ còn lại phụ trợ thủ đoạn, xa xa xem chừng lấy Đậu Trường Sinh, dù là như thế cũng không dám quan sát quá lâu, đều là khẽ quét mà qua. Cũng là sợ động tác của mình, sẽ khiến Đậu Trường Sinh cảnh giác. Đậu Trường Sinh sắc mặt trắng nhợt, sau đó khí tức đê mê. Cái này toàn bộ đều thấy rõ. Vũ Vạn Kiệt tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một lần xâm nhập thiên ngoại thiên du lịch, vậy mà lại đụng phải nhân tộc Đậu Trường Sinh. Vị này hóa thân 100 trượng Đậu Trường Sinh, trên bờ vai gánh lấy một tòa động thiên, cái này đều bị Vũ Vạn Kiệt nhìn chăm chú tại trong mắt, vốn là trông thấy thứ nhất mắt, Vũ Vạn Kiệt là mừng rỡ như điên. Cứ việc Đậu Trường Sinh không dễ chọc, nhưng một tòa động thiên sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Vũ Vạn Kiệt cũng định cho trong tộc lan truyền tin tức, sau đó tụ tập đông đảo tiên thiên thần ma, ngụy trang một chút cướp đoạt động thiên. Cũng không có ý định giết người, giết chết một tôn tiên thiên thần ma giá quá lớn, nhất là nhân tộc sẽ không tiếc hết thảy điều tra, mà chỉ cần đậu trường sinh bất tử, nhân tộc điều tra sẽ không quá xâm nhập. Động thiên cứ việc trân quý, có thể cũng không bằng đậu trường sinh. Chỉ là dự định truyền tin lúc, đã nhìn thấy đậu trường sinh sắc mặt trắng nhợt, dường như thụ trọng thương, ở vào sắp chết biên giới. Cái này có thể dọa Vũ Vạn Kiệt nhảy một cái. Đậu trường sinh dạng này liền phải chết. Sau đó không lâu đậu trường sinh khôi phục. Vũ Vạn Kiệt đã tỉnh táo lại. Cái này đậu trường sinh hắn đang luyện tập diễn kỹ, trách không được đậu trường sinh diễn kỹ thiên hạ vô song, sau lưng không người lúc đều tại khắc khổ luyện tập, quả nhiên muốn người trước hiển hách, liền muốn người sau bị tội. Đậu trường sinh làm như thế, hoàn toàn chính là muốn câu cá chấp pháp. Đậu trường sinh cố ý muốn sắp chết tư thái, gánh lấy một tòa động thiên bị phát hiện. Đây là muốn làm gì? Đương nhiên là dẫn dụ những người khác cướp đoạt a. Bất luận người nào làm như thế, liền đang bên trong đậu trường sinh ý muốn, đậu trường sinh liền có thể nhờ vào đó làm khó dễ, nương tựa theo nhân tộc uy thế đi cướp đoạt chỗ tốt. Thậm chí là cực đoan một số, đậu trường sinh liền muốn lấy cái này một tòa động thiên mở ra vạn tộc đại chiến. Nhân tộc ngăn cản bất hủ thời đại mở ra, đậu trường sinh muốn mở ra, cái này rất mâu thuẫn, có thể suy nghĩ kỹ một chút, đây là đậu trường sinh, e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Không gió còn lên ba thước sóng. Bốc lên vạn tộc đại chiến, đây không phải chuyện rất bình thường. Lại nghĩ sâu vào nghĩ. Đậu trường sinh không phải tại đoán luyện diễn kỹ, là thương thế trầm trọng, không ngừng tái phát, bằng vào, bất tử chi khu, cũng vô pháp khôi phục. Trước mắt đậu trường sinh là đang dẫn dụ mình. Muốn là mình đối đậu trường sinh ra tay, sau một khắc thì sẽ nhảy ra mấy cái nhân tộc đại hán. Cho nhóm người mình tới một lần vòng đá. Chương 858, thất tội giáo đạo sư, đậu trường sinh. Thiên ngoại thiên. Không biết khi nào lên. Thiên ngoại thiên đã quỷ dị. Nương theo lấy đậu trường sinh không ngừng tiếp cận nhân cảnh, từ thiên ngoại thiên chỗ sâu trở về, phát hiện đậu trường sinh gánh lấy động thiên người, đã không ngừng tại vũ tộc nhất tộc. Rất nhiều chủng tộc đều phát hiện, ở trong đó có phải hay không vũ tộc cố ý để lộ tin tức, cố ý dẫn đến nhiều như vậy người, thì không được biết rồi. Nhưng người đến không ít, nhưng bầu không khí càng phát quỷ dị. Bởi vì không người xuất thủ thăm dò, nguyên một đám bồi hồi tại đậu trường sinh tứ phương trong bóng tối. Giờ khắc này, bọn họ phản phất là đậu trường sinh hộ đạo giả, bắt đầu vì đậu trường sinh hộ giá hộ tống. Tại quỷ dị như vậy bầu không khí dưới, đậu trường sinh tiếp tục đi đường. Mà đối với trong bóng tối đây hết thảy, đậu trường sinh hoàn toàn không biết. Bây giờ đậu trường sinh tâm thần sa vào tại tu hành, thiên ma giải thể bên trong, còn lại đề phòng không cao, nhưng cái này không có nghĩa là đậu trường sinh sẽ bị đánh lén. Bây giờ ở vô tướng chi phong, càng tiến một bước, đã dính đến thời gian. Lại có lần trước, tương lai thể nghiệm thẻ, nắm giữ thời gian chi đạo, đậu trường sinh hiện nay đã thành công nhập môn, còn lại cũng là tại thần ma bù đắp kế hoạch lúc, suy tính một chút tu vi đáng giá phân phối. Chỉ cần cảm giác được dị động, mở ra, vô tướng chi phong, về sau, đậu trường sinh tự nhiên có đầy đủ thời gian đi phản kích. Lại tổng kết một chút, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Xưa đâu bằng nay. Trước kia đậu trường sinh đều không dám một mình ở bên ngoài hoạt động, bây giờ không chỉ là dám, còn gánh lấy tai họa chi nguyên động thiên. Một đường lặng ngắt như tờ, lại đi về phía trước 10 vạn dặm sau. Trong bóng tối xoay quanh người, y nguyên tiếp tục thăm dò, vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Nguyên một đám toàn bộ đều là tiên thiên thần ma, mỗi cái kiên nhẫn 10 phần. Giữa lẫn nhau bọn họ đã phát hiện đối phương, biết không giữ được bình tĩnh người, nhất định là muốn dẫn đầu bị loại, cái này còn là một chuyện tốt, làm không cẩn thận thì là trở thành đậu trường sinh vong hồn dưới đao, là một cái gây nên một trận hỗn loạn vật hy sinh. Nguyên một đám không có động thủ, có thể một cái bí mật liên lạc nhóm, đã thành công tạo dựng lên. Vũ Vạn Kiệt trước tiên mở miệng nói, đậu trường sinh vậy mà xâm nhập thiên ngoại thiên, chuyển về một tòa động thiên. Nhưng mà này còn là hoàn mỹ không một tì vết động thiên. Một tòa động thiên, tại nhân tộc thế nhưng là một chỗ phía trên châu, ngàn năm có thể sinh ra ba phần đạo nguyên. Nhân tộc gần một chút năm qua, đã tuần tự khai thác hai châu chi địa, 108 châu trở thành 110 châu. Muốn là lại nhiều một châu, cái này không chỉ là 111 châu, nhân tộc phía trên châu cũng sẽ có 25 châu. Nhân tộc sẽ càng thêm cường đại, trong thiên hạ tư nguyên có hạn, nhân tộc mạnh, thì đại biểu cho chúng ta yếu đi. Không biết vị huynh đệ kia nguyện ý đồng loạt ra tay, chặn đánh nhân tộc thu hoạch được động thiên. Phượng Ly ngưng trọng nói, ngàn năm trung thượng châu 3 phần đạo nguyên, đậu châu cùng môn châu 2 phần đạo nguyên. Cái này hết thảy 5 phần đạo nguyên, qua hoàn thành vì nhân tộc thánh mẫu một chuyện. Trước bị mất 2 phần đạo nguyên, sau nương theo lấy nhân tộc quy mô tế tự, lại mất đi 2 phần đạo nguyên. Trước trước sau sau cái này hết thảy 9 phần đạo nguyên, đáng coi trọng nhất là nhân tộc có thể liên tục không ngừng thu hoạch được. Còn lại lấy được duy nhất một lần đạo nguyên, càng là nhiều vô số kể. Xích Long trầm giọng nói, ngàn năm cố định sản xuất 9 phần đạo nguyên, cái này thật sự là nhiều lắm. không tính không biết, cái này tính toán thật là khiến người ta kinh hồn bạc vía, Đậu Trường Sinh mới bao nhiêu tuổi, ngắn ngủi mấy chục năm, nhân tộc liền đã thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Không nói tiếp tục nữa, chỉ là cái này ngàn năm chính phần đạo nguyên, không ngừng tích lũy xuống, tương lai cũng là một cái con số trên trời. Nhân tộc bằng vào này ưu thế, sẽ một năm mạnh hơn một năm. Ta Long tộc vị tại Đông Hải, chính diện cùng nhân tộc giáp giới, đối với chuyện như vậy, tuyệt đối là không thể tiếp nhận, cho nên ở trong đó ba phần đạo nguyên, nhất định phải quấy nhiễu. Ta Long tộc nguyện ý chống đỡ Vũ tộc. Vũ Vạn Kiệt ngươi là đại ca, chính cần ngươi vung cánh tay lên một cái, ta tất cả cùng đồng thời hưởng ứng. Phượng Ly cũng phối hợp nói, ca ca nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Phượng Hoàng nhất tộc nguyện ý phụ người ký đuôi. Vũ Vạn Kiệt hào sảng nói, bây giờ mọi người không có ta lớn tuổi, ta làm một cái dẫn đầu đại ca, đây là không có vấn đề. Các vị huynh đệ định làm gì? Là trực tiếp động thủ. Một mực trầm mặc không nói một tôn cự nhân, giờ phút này mở miệng nói, ta Bách Lực, kính nể nhất Vũ Vạn Kiệt ca ca. Vấn đề này, chúng huynh đệ xuất thủ trước, cái kia chính là xem thường ca ca. Đương nhiên là ca ca xuất thủ trước. Vũ Vạn Kiệt hào khí vượt mây nói, được, vậy liền ta xuất thủ trước. Vũ Vạn Kiệt tiếp tục an bài nói, Đậu Trường Sinh chiến lực vô song, phàm tục lúc thì nghịch phạt thần ma, Đông Hải nhất chiến, bức tử tiên thiên thần ma, bực này thiên kiêu, tuyệt đối không phải chúng ta một người có thể đối phó. Các ngươi cũng biết, ta lớn tuổi, tay chân lẫm cẩm, cho nên xuất thủ về sau, muốn trong thời gian ngắn chiến thắng Đậu Trường Sinh, cái này cần chúng ta đồng loạt ra tay mới được. Ta xuất thủ trước hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay, ở sau lưng đánh lén. Chỉ cần chúng ta hợp lực, chiến thắng Đậu Trường Sinh không phải việc khó, sự tình về sau nhân tộc truy cứu, cái kia cũng không phải sự tình. Phượng Hoàng tộc, Long tộc, Vũ tộc, Cự Nhân tộc. Bốn tộc hợp lực, pháp bất trách chúng, nhân tộc liền xem như phẫn nộ, cũng chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Vũ Vạn Kiệt lời nói rơi xuống về sau, ào ào tán đồng âm thanh vang lên. Vũ Vạn Kiệt tiếp tục nói, ba cái hô hấp về sau, cùng một chỗ động thủ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp, sáu cái hô hấp. Mãi cho đến 100 cái hô hấp sau. Bách Lực không khỏi hỏi, ca ca, Vũ Vạn Kiệt ca ca. Lại trầm mặc một hồi, Vũ Vạn Kiệt mới mở miệng nói, vừa mới muốn động thủ, trong tộc đột nhiên truyền đến tin tức, muốn ta trở về một chuyến. Thật sự là xin lỗi các huynh đệ. Lần này phá hư nhân tộc thu hoạch được động thiên sự tình, liền muốn giao phó cho các huynh đệ làm. Lần này bất luận thành bại, đều coi như ta Vũ tộc một phần, ta Vũ tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Được chuyện về sau, đi Vũ tộc tìm ta, ta cho các huynh đệ bày tiệc rượu bồi tội, lại đến một phần đạo nguyên xin lỗi. Vũ Vạn Kiệt lời nói rơi xuống về sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn rời đi. Cái này một ít người, toàn bộ đều là nhát gan bọn chuột nhắt, cơ hội tốt như vậy cũng không dám xuất thủ. Lúc này không dám, đến đón lấy cũng không dám. Bọn họ muốn là động thủ, cái kia coi như trúng thưởng, trở lại là đủ. Phượng Ly cũng thở dài một hơi, Vũ Vạn Kiệt vị đại ca kia, không được việc a. Cái này Đậu Trường Sinh bây giờ quang minh chính đại mang theo động thiên, đây chính là tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất, muốn là đổi một người, sớm liền đi tới đoạt, nhưng hắn là Đậu Trường Sinh a, này người tâm tư nhiều nhất, chính là trong thiên hạ nhất đẳng người thông minh. Đây tuyệt đối có vấn đề. Tuy nhiên trong lòng cũng hoài nghi, khả năng này là Đậu Trường Sinh không thành kế. Có thể so sánh với hậu quả, không thể không phòng a. Nhịn. Nhân tộc cường thì cường đi, chính mình nhất tộc phía trước còn có Long tộc đây. Phượng Ly cũng đã rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có Xích Long cùng Bách Lực. Bách Lực ánh mắt di động, nhìn về phía Long tộc phương hướng về sau, hét lớn một tiếng nói, này. Chỗ nào xuất hiện cá chạch, dám can đảm trong bóng tối thăm dò ta nhà đạo sư. Ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Một tôn cao chừng trăm trượng cự nhân, quanh thân còn quấn phá diệt chi quang, mạnh mẽ thể phách khí huyết diễn sinh, bốn phương thiên địa như là thực chất, dường như vì cự nhân choàng một tầng huyết sắc áo giáp. So sánh với Đậu Trường Sinh vận dụng pháp tướng thiên địa, cái này một tôn cự nhân vốn là lớn lên cao như vậy. Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. Nộ hống dưới, một mực ẩn nặc Xích Long, lập tức lồi hiện ra bóng người. Cự nhân nhanh chân hướng về phía trước, và Thiên Tế Nhật tay cầm, đã hung mãnh hướng về Xích Long rơi xuống. Đồng thời cũng tranh công nói, đạo sư không cần lo lắng, có ta Bách Lực tại. Ngài thì yên tâm trăm phần, tuyệt đối không ai có thể uy hiếp được đạo sư ngài an toàn. Một tiếng long ngâm vang lên, to rõ thanh âm, đã đem Bách Lực thanh âm bao trùm, Xích Long tức giận rống tiếng vang lên cửu thiên, Bách Lực ta nhớ kỹ ngươi. Việc này không xong. Xích Long thon dài đuôi rồng hất lên, từng tia từng sợi vân khí không ngừng sinh ra, chính vị tại long thân phía trên, cuồng phong gào thét quét, phong vân chi lực muốn thêm, Xích Long đã chạy đường. Muốn chỉ là Bách Lực một người, Xích Long đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Đậu Trường Sinh ngay tại cách đó không xa, hắn ánh mắt đã xem ra, Xích Long không có chút nào dừng lại tâm tư, dự định chiến lược tính rút lui. Bách Lực lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đậu Trường Sinh, rộng lớn tay cầm không ngừng đập động lên lồng ngực. Phanh phanh phanh. Thanh âm dường như sấm sét. Bách Lực lớn tiếng nói, chỉ là một con lương, cũng dám trêu chọc đạo sư. Ta sớm muộn vì đạo sư giết nấu canh. Đậu Trường Sinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cự nhân, sau cùng chậm rãi di động, đối với trong bóng tối nói, vậy mà làm phiền Xích Đế tiền bối tự mình đến đây. Xích Đế chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra, một đôi mắt lóe ra quang mang, nhìn chăm chú lên nơi xa Bách Lực. Cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, tuần tự liên tiếp xuất hiện ba tôn tiên thiên thần ma. Dương La, Lữ Húc Nhật, Thiên Cơ lão nhân. Bách Lực đem tình cảnh này để ở trong mắt, cái này không có một vị là dễ trêu nhân vật. Nhìn lấy từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ trên người mình. Bách Lực không khỏi gấp, cao giọng nói, nghĩ không ra đạo sư đã sớm chuẩn bị, là ta làm sai chuyện. Đạo sư chớ trách. Ta hướng ngài bồi lễ. Đậu Trường Sinh ánh mắt lạnh nhạt, trong tay có ngư trường kiếm, làm sao có thể bị tùy tiện phát hiện. Chính mình tình cảnh này, đều là cố ý khiến người ta nhìn thấy. Đã sớm thu hoạch được tin tức nhân tộc, sớm liền bắt đầu trước đến đón mình, chính mình gánh lấy động thiên tốc độ chậm, bọn họ cũng không có cái này gánh vác. Nguyên một đám gian hoạt như quỷ, mỗi cái không mắc mưu. Lần này địch nhân không tốt mang a. Bách Lực cảm thụ được tứ phương ánh mắt, bầu không khí ngột ngạt, Bách Lực bịch một chút, trực tiếp quỳ xuống lại, đối với Đậu Trường Sinh khóc ròng ròng nói, đều là ta sai. Ta thật xin lỗi đạo sư a. Bọn họ đều chạy, ngược lại không sao. Có thể chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cắm. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, còn muốn hỏi gia hỏa này kỹ càng nội tình, trông thấy cái này cự nhân tộc gia hỏa, trong lòng sinh ra cảm giác quen thuộc. Dường như nhìn thấy tiện nghi đại ca. Thiên Cơ lão nhân bờ môi nhúc nhích, thanh âm rất nhỏ truyền lọc vào trong tai. Thất tội giáo giáo chủ Bách Lực. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu. Ngươi cái này đạo sư, không rõ ràng sao? Đây chính là ngươi cự nhân tộc trung thực tín đồ a. Ngươi người sùng bái. Đậu Trường Sinh không khỏi nói, cái này không thật tốt sao? Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, là rất tốt. Toàn bộ thêm một cái giả chữ. Chương 859, Đậu Trường Sinh cấp dưới chiếm quyền con đường. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu. Bất luận một chữ nào, đây đều là chữ tốt. Nhưng có một cái giả chữ, như vậy thì thay đổi ý tứ. Giả nhân, giả nghĩa, giả trung, giả hiếu. Thoáng một cái thì theo người người kính ngưỡng chính đạo đại hiệp, diễn biến thành người người kêu đánh tà ma ngoại đạo. T. Đậu Trường Sinh triệt để T. Vốn cho là mình thoát ly phàm tục về sau, cái kia một số vu oan hãm hại, liền đã cùng mình không có chút quan hệ nào, chỉ cần nương theo lấy thời gian trôi qua, tương lai mình đem về tẩy đi ô danh, trở thành một tên chính nghĩa chi sĩ. Nhưng chưa từng nghĩ gần nhất tuần tự bị hai lần trọng thương, lần đầu tiên là có người nói xấu tương lai đậu, chính là thượng cổ hủy diệt thủ phạm, điểm này hiện nay còn chưa bại lộ, cho nên có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ điểm này, lại là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú lên một đám bóng lưng rời đi, sau cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, động thiên cùng đạo nguyên, đợi đến ngươi trở lại trong tộc đi nhân hoàng miếu sau lại nói. Ngươi trước tiên đem cái này cự nhân tộc phiền phức xử lý tốt. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa nguy nga đứng sừng sững cự nhân, một đôi mắt hiện ra phức tạp. Cái này người cao to, cũng không phải ngốc đại cá tử, không những không ngốc, đầu cực kỳ thông minh. Động thiên gần trong gang tấc, nhưng lại là không có động thủ. Không có tìm được lý do, sự tình thì không dễ làm. Côn bằng tộc có thể tùy ý nói xấu, nhưng cự nhân tộc nơi này không được, cự nhân tộc thực lực cường đại, là chỉ thấp hơn thần tộc đại tộc, mà lại từ trước đến nay không tranh quyền thế, điều hòa vạn tộc tranh chấp, dư luận thật tốt. Được vinh dự vạn tộc đèn sáng, vì thiên hạ xua tan hắc ám. Thiên Cơ lão nhân muốn rời đi, Đậu Trường Sinh chủ động gọi lại nói, thiên ngoại thiên chỗ sâu, hoặc là hỗn độn bên trong, có thượng cổ tiên đạo di dân. Chuyện này trong tộc định xử lý như thế nào? Cái này một số di dân thực lực không yếu, lần này ta gặp một tôn thiên tiên, ta đã chuyển dời đến động thiên bên trong, các ngươi có thể nhờ vào đó hỏi thăm thượng cổ di dân nội tình. Thiên Cơ lão nhân thận trọng nói, đến thời điểm, trong tộc cũng thảo luận qua. Cái này một số thượng cổ di dân đối tại chúng ta không có quá lớn uy hiếp, võ đạo chiếm cứ thiên hạ hơn phân nửa, 10 phần thứ 6, còn lại tiên đạo còn muốn cùng cấm địa cùng khu không người chia đều. Cho nên sẽ không xuất hiện cái này một số thượng cổ di dân, chiếm cứ trời dưới một góc, liền có vượt qua võ đạo thực lực. Khi cái gì ẩn thế thế gia, muốn so hội tụ thiên hạ chi lực vương triều mạnh, cái này một loại tình huống sẽ chỉ ở thoại bản bên trong xuất hiện. Thiên hạ tư nguyên có hạn, ngươi chiếm nhiều hơn, ta thì ít, ẩn thế thế gia bảo trì cường thịnh, cần quá nhiều tư nguyên. Chiếm nhiều hơn, cũng liền không cách nào ẩn thế. Cái này một số thượng cổ di dân không là vấn đề, chỉ cần liên hợp một hai cái đại tộc, liền có thể quét ngang. Sự hiện hữu của bọn hắn, không phải chuyện xấu, mà chính là một trận thao thiết thịnh yến. Nhưng hôm nay phát hiện quá muộn, thượng cổ thiên tôn đều đã bắt đầu khôi phục, cứ việc chỉ là nguyên linh, có thể lập tức để cái này một số con mồi, theo cừu non trở thành đàn sói, bọn họ đã có bén nhọn móng vuốt, cùng sắc bén hàm răng. Đã khó đối phó. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, hiện nay cái này một số thượng cổ tiên đạo di dân không giải quyết, nương theo lấy bất hủ thời đại mở ra, đến lúc đó bọn họ đem về càng thêm khó có thể đối phó. Đến lúc đó cũng là rất dễ dàng xuất hiện một cái cường đại trận doanh, đến lúc đó hai quân đối chọi, lẫn nhau công phạt chém giết, đại chiến cùng một chỗ, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, ngươi nói không sai, làm bất hủ thời đại mở ra, thượng cổ thiên tôn bắt đầu trở về, có này cơ sở bàn, đem về thế lớn khó trị. Có thể cái này cũng không toàn bộ đều là chuyện xấu. Bây giờ thượng cổ thiên tôn lớn nhất khó có thể đối phó, cũng là bởi vì cái này một số thượng cổ thiên tôn, bọn họ trong bóng tối tiềm phục tại các tộc nội bộ, bọn họ thân từ bắt đầu hữu hóa các tộc thành viên. Như là vị này Trần Thiên Tôn một dạng, Trần Địa Sáu Châu Chi Địa, không biết nhờ vào đó chôn giấu bao nhiêu tai họa ngầm, muốn là xử lý ảnh hưởng quá lớn. Muốn là vị này Trần Thiên Tôn đao thật thương thật nhất chiến, vi hiếp của nàng đây tính toán là cái gì? Bây giờ tộc ta có bất hủ thần binh, bất hủ thời đại mở ra, tộc ta có bất hủ thần ma. Bây giờ trong tộc cũng có được khác biệt ý kiến, đem cái này một số có thượng cổ tiên đạo truyền thừa di dân đánh tan đơn giản, có thể dạng này cũng để cho thượng cổ thiên tôn, chỉ có thể lựa chọn tại các tộc nội bộ làm khó dễ. Bọn họ tại thực lực không đủ lúc, nhất định sẽ ẩn núp xuống tới, tại trong bóng tối lôi kéo, hủ hóa, thẩm thấu. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, thật không dễ giải quyết, có lúc liên lụy quá lớn, làm không cẩn thận liền muốn nguyên khí đại thương. Còn không bằng song phương triển khai trận thế, đao thật thương thật đánh lên. Cho dù là chết nhiều một số người, có thể chỉ cần nội bộ không xảy ra vấn đề, bằng vào tộc ta thể lượng, đem về có liên tục không ngừng hậu bối trưởng thành. Nhiều đời người, tre già măng mọc, liều nội tình, liều hậu kình, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đậu Trường Sinh thần sắc khó coi nói, cái này chẳng phải là chơi với lửa, làm không cẩn thận liền muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Thượng cổ thiên tôn đều là bất hủ kim tiên, bây giờ bọn họ nhiều nhất chỉ là tiên thiên thần ma, trong lúc này kém một cái đại cảnh giới, ai biết bất hủ kim tiên có cái gì an bài, phương pháp tốt nhất cũng là gạt bỏ bất hủ kim tiên Vũ Dực. Cho dù là bọn họ trong bóng tối gây sóng gió, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ phải không ngừng hối hả ngược xuôi cứu hỏa, cái này nhìn như là hỏng chỗ, có thể kỳ thực cũng là tốt chỗ, chứng minh thực lực chúng ta mạnh, thượng cổ thiên tôn thực lực yếu. Nắm giữ đại thế, có thể tự lấy đường đường chính chính chi thế, đánh tan cái này một số cống ngầm chuột. Thiên Cơ lão nhân tán thưởng nói, ngươi nói không sai, nhưng lo lắng của bọn hắn cũng không có bỏ qua lầm, đây là lộ tuyến chi tranh. Trong tộc không làm độc đoán, bất luận cái gì một tôn thần ma có ý tưởng, đều có thể nói thoải mái. Kể trên ý nghĩ, chính là Lữ Húc Nhật ủng hộ. Bây giờ bọn họ đã hội tụ không ít thần ma, kẻ ủng hộ Nhật Trọng, ngươi muốn có ý tưởng, có thể sau khi trở về tại thần ma trên đại hội trình bày. Mà lại đây cũng là đấu võ phái phân tranh. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị. Đã hiểu được Tự Vô Mệnh ép không được Lữ Húc Nhật. Đây là chuyện rất bình thường. Tự Vô Mệnh càng tuổi trẻ, thiên phú tốt, tiềm lực đủ, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng thiên phú, tiềm lực, chung quy là tương lai. Chiến lực có khoảng cách, như vậy đã định trước không được. Người đều là phi thường hiện thực thiển cận, người tương lai năm nhập 100 vạn, cũng không bằng hiện tại năm nhập 30 vạn tới hương. Nhưng Tự Vô Mệnh là thật quân, Lữ Húc Nhật cũng là chân quân. Lữ Húc Nhật thì không thơm. Nhưng bây giờ Lữ Húc Nhật tiến thêm một bước, trở thành một tôn chí cường giả không nói, còn nắm giữ thời gian chi đạo. Cái này đã uy hiếp đến Tự Vô Mệnh đấu võ phái đứng đầu địa vị, nhưng bởi vì bất hủ kế hoạch duyên cớ, Lữ Húc Nhật tự nhiên muốn lui một bước, sẽ không cùng Tự Vô Mệnh tranh chấp. Nhưng thế cục biến hóa, bất hủ thời đại muốn sớm mở ra. Cái này khiến Tự Vô Mệnh đã mất đi cơ hội, như vậy Lữ Húc Nhật tự nhiên có ý tưởng. Đậu Trường Sinh hồi tưởng một chút, đối Lữ Húc Nhật ấn tượng, bá đạo, đã nói là làm, đây cũng không phải là sống hạ nhân người. Vị này chia làm hai tấc nắm phi thường tốt, không nên tranh giành thời điểm không tranh, cái kia tranh giành thời điểm, là một điểm không mềm tay. Tỏ rõ ý đồ cùng thượng cổ thiên tôn đại chiến, cái này sẽ là đánh lâu dài, đây đối với một vị khát vọng kiến công lập nghiệp người mà nói, là tốt nhất thời đại. Bây giờ thời cuộc bình ổn, Lữ Húc Nhật lại muốn thượng vị, tương lai chấp chưởng nhân tộc, đó là nói chuyện viễn vông. Trước mặt hắn có không ít người, có thể chỉ cần chiến đấu, liền sẽ có cơ hội. Nhân tộc bên trong hỗn loạn, tranh đấu, Đậu Trường Sinh không có kỳ quái. Đảng nội vô phái, vô cùng kỳ quặc. Người bất luận đến nơi nào có, đều có vòng quan hệ, có mấy cái chơi đến tốt. Chính mình làm sao không là như thế, đã dung nhập Tự Vô Mệnh vị này tiện nghi đại ca trong đoàn thể nhỏ, song phương ngày xưa kết một số tư oán, cái này cầm không lộ ra, nhưng lần này không thể nghi ngờ là gia tăng mâu thuẫn. Lữ Húc Nhật chủ trương, không nhất định sai, nhưng Đậu Trường Sinh biết mình không thích. Đây là muốn đấu một trận a. Đậu Trường Sinh nội tâm không có áp lực chút nào, đợi đến hoàn thành thiên ma giải thể, lại hoàn thành thần ma bù đắp kế hoạch, chiến lực càng mạnh về sau, song phương ai mạnh ai yếu, còn muốn đánh qua mới biết được. Đây là khiêu khích tiện nghi đại ca, bốn bỏ năm lên, cũng là khiêu khích chính mình. Nói đến đấu võ phái thực lực, những năm gần đây bành trướng lợi hại. Không thế nào quản sự Yến Thần Đế, ngày xưa cũng thế, bây giờ là Trấn Tràng Tử, hiện tại có Lữ Húc Nhật, đợi đến tiện nghi đại ca tại đột phá, lại là một tôn chí cường giả, chính mình miễn cưỡng cũng coi như, cái này chiếm cứ nhân tộc rất lớn phân lượng. Đậu Trường Sinh đưa mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân rời đi, chuyện này trở về còn muốn cãi cọ, bây giờ giải quyết ngược lại không gấp. Ánh mắt nhìn về phía một bên Bách Lực, Đậu Trường Sinh thần sắc không phải quá tốt. Đậu Trường Sinh không cao hứng, Bách Lực thật cao hứng, có thể phía dưới đem cái này một số uy hiếp mình người đưa đi, trong lòng thở dài một hơi, chủ động tiến lên ồm ồm nói, đạo sư. Bây giờ Thất Đức giáo đang thịnh, đều là ngài một người chi công. Bách Lực nói ngữ khí nghẹn ngào lên, ta vị giáo chủ này không hợp cách a. Từ khi Thất Đức giáo sáng tạo về sau, cho tới nay đều là một phương tiểu giáo phái, sức ảnh hưởng cực hạn tại một chỗ, có thể từ khi đạo sư ngài sau khi xuất đạo, Thất Đức giáo ngắn ngủi mấy chục năm, phát triển lớn mạnh, môn đồ không thể tính toán. Trong đó mộ danh xin vào người đã có hai tay số lượng. Cái này đều là thần ma a. Bây giờ Thất Đức giáo đã trở thành một phương đại giáo, ngài nhân nghĩa danh tiếng, danh truyền trong nước, trung hiếu càng là vạn tộc đều biết. Thất Đức giáo có ngài vị này đạo sư, thật sự là quá may mắn. Bây giờ trong giáo sức ảnh hưởng đã đột phá cự nhân tộc, ngay tại hướng về vạn tộc lan tràn. Tin tưởng chỉ cần tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, Thất Đức giáo đem sẽ trở thành vượt ngang vạn tộc quái vật khổng lồ. Ta gần nhất thu được tin tức, nói là muốn thành lập võ minh, có hai điện ngũ đường. Hai điện điện chủ, chấp chưởng bất hủ thần binh. Ngũ đường từ thập đại chủng tộc đảm nhiệm chính phụ đường chủ. Còn lại các đại phân đà, đều do vạn tộc trưởng quản. Chỉ cần đạo sư ngài đảm đương một tên đà chủ, ta liền có thể quang minh chính đại đầu nhập ngài dưới trướng, đến lúc đó vì ngài diệt trừ đối lập. Trong giáo các huynh đệ, đều muốn đạo sư ngài đánh cái dạng, tới một cái cấp dưới chiếm quyền. Để bọn hắn biết, muốn thượng vị, muốn làm thế nào mới có thể hoàn mỹ phạm tội. Cấp trên chết rồi, không có quan hệ gì với chính mình, sau cùng chính mình tiếp nhận cấp trên chức vị. Đậu Trường Sinh sắc mặt nhăn nhó, thế này sao lại là bảy đức a? Đây chính là thất tội. Quả nhiên là không có lên sai ngoại hiệu. Đậu Trường Sinh oán giận nói, cấp dưới chiếm quyền. Ngươi tại nói xấu. Ta Đậu Trường Sinh làm việc, từ trước đến nay là đường đường chính chính, từ trước tới giờ không làm mịt mờ hoạt động. Cả đời quang minh lỗi lạc. Bị mắng, bị quát lớn. Nhưng Bách Lực không những không buồn, ngược lại cười ha hả. Ha ha ha ha. Vui sướng tiếng cười, tràn ngập ở giữa thiên địa. Bách Lực cao hứng a, hưng phấn a. Mừng rỡ như điên nói, thật không hổ là đạo sư. Cái này phát ra từ đáy lòng lửa giận, cái này không suy nghĩ phản bác quát lớn. Thật sự là quá lợi hại. Bách Lực tán thưởng xong, bắt đầu khiêm tốn phía dưới hỏi nói, đạo sư muốn luyện sẽ loại thiên hạ này vô số diễn kỹ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhập môn. Từ nơi nào bắt đầu học tập. Đạo sư ngài là không biết, ta thì ăn thiệt thòi đang diễn kỹ vụng về. Vì thế không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, đến mức để Thất Đức giáo, bị ngoại nhân nói xấu vì thất tội dạy. Ta nếu là có đạo sư ba phần công lực, bây giờ ai dám mắng ta. Ta khẳng định cũng là không có bất kỳ cái gì tội danh, Thất Đức giáo cũng sẽ không trở thành tà giáo, bị vạn tộc cấm đoán. Bách Lực duỗi tay lần mò, đã tự rộng lớn ống tay áo bên trong, lấy ra một phần ngọc giản. Trắng tinh không tì vết ngọc giản phía trên quang mang lóe lên, từng hàng văn tự bắt đầu không ngừng nổi lên. Văn tự trôi nổi ở giữa thiên địa, nương theo lấy gió nhẹ quét không ngừng lắc lư. Bách Lực chỉ một ngón tay nói, đây đều là ta thu tập được đạo sư tư liệu, phía trên có đạo sư ngài trận chiến đầu tiên, đao trảm thiên mệnh. Lần này sự kiện, nhớ đến giết chết một cái kia bộ đầu. Bách Lực hưng phấn nói, đạo sư thật sự là thần lai chi bút a. Ta bây giờ càng nghĩ càng thấy đến kinh diễm. Vừa mới muốn tiếp tục kể ra Bách Lực, đột nhiên vang lên cái gì, đưa tay ngăn lại Đậu Trường Sinh mở miệng, liền vội mở miệng nói, đạo sư ngài đầu tiên chờ chút đã. Ta mới nhớ tới, phải đem tình cảnh này ghi chép lại. Đây chính là Thất Đức giáo tương lai nhập môn trọng yếu học tập tư liệu. Bách Lực bận rộn một hồi, lúc này mới đứng lên mấy kiện bảo vật, đem tứ phương hết thảy, toàn bộ đều ghi lại đến. Nhất là Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, theo các cái phương vị, bất kỳ một cái nào chi tiết đều chưa thả qua, dạng này Bách Lực mới cảm giác được hài lòng nói, dạng này liền có thể đem đạo sư diễn kỹ ghi lại đến lúc đó cho các huynh đệ thưởng thức. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là diễn kỹ vô song, cái gì là có thể lừa gạt thần binh diễn kỹ. Bách Lực tiếp tục nói, vừa mới nói ra chỗ nào? Đúng rồi. Là đạo sư ngài xuất đạo nhất chiến. Ta gần nhất ngày ngày suy nghĩ, càng là tụ tập đông đảo môn đồ, cùng một chỗ tiếp thu ý kiến quần chúng. Hiện tại mới phát hiện đạo sư ngài mục đích, ngài nhìn xem ta nói rất đúng không đúng, nếu là không đúng, ngài chỉ đạo nhiều hơn. Đạo sư ngài hố chết cái kia bộ đầu, có một cái làm tổng bộ đầu phụ thân, cái này thật là khéo. Một cá hai ăn, ngài hố chết nhi tử, làm phụ thân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đợi đến làm phụ thân trả thù, ngài trực tiếp làm thịt hắn, quang minh chính đại, không có chút nào chịu tội. Dạng này một lần liên tục cấp dưới chiếm quyền, theo bộ khoái đến bộ đầu, lại đến tổng bộ đầu. Thật là khiến người ta vỗ án tán dương, chuyện như vậy trường hợp, ta bây giờ hồi tưởng lại, đều là phi thường kích động. Còn có cái kia lục phiến môn Chu Tước Điện điện chủ. Hắn là tự sát mà chết. Làm hắn chết, đạo sư ngài ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn. Lại là hoàng mỹ cấp dưới chiếm quyền án lệ. Thời đại này có đạo sư, có thể nhìn thấy đạo sư, thật sự là quá hạnh phúc. Tương lai có thể nhìn thấy đạo sư tự mình làm mẫu, có thể may mắn tham dự trong đó. Nghĩ tới đây. Ta kích động a. Chương 860, vi phạm với đậu đầu ý chí, còn muốn sống. Thiên ngoại thiên. Một tòa thành thị, sừng sững ở giữa thiên địa. Bầu trời phía trên một vòng mặt trời, tràn ngập ngàn vạn quang huy, xua tán đi thiên ngoại thiên hắc ám. Xem xét tỉ mỉ, lờ mờ có thể nhìn ra. Cái này căn bản không phải một vòng mặt trời, mà chính là một tòa đại khí bàn bạc thần cung, hắn tinh khiết thấu triệt, hình chiếu chi lực, huy sái lấy vô số chùm sáng, phá vỡ hắc ám. Thái Dương thần cung ngày qua ngày, không ngừng từ nhân cảnh bốc lên rơi xuống, hình chiếu chi lực cũng một ngày lại một ngày, vì thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa mang đến ánh sáng. Một tên thiếu niên, đẩy cửa phòng ra. Đứng trong sân, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời. Trong truyền thuyết mỗi khi mặt trời mọc, Thái Dương thần cung đem sẽ mở ra, nếu là có người có duyên, đem về bị tiếp dẫn đến Thái Dương thần cung bên trong, thu hoạch được Thái Dương thần cung bên trong truyền thừa, tương lai đem sẽ trở thành một tôn đại nhân vật. Nghe đồn bên trong Đại Nhật tông tổ sư, chính là như vậy may mắn thu được Thái Dương thần cung một bộ phận truyền thừa, từ đó bắt đầu cuộc khởi, một đường đánh tan vô số đại địch, cuối cùng chứng đạo trở thành thần ma. Thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú lên hào quang ống ánh, cho dù là hào quang chói sáng, đã đau nhói ánh mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống tới, nhưng thiếu niên vẫn không có di động mở mắt quang. Trên mặt hiện ra hướng tới chi sắc, chỉ cần mình có thể nhập Thái Dương thần cung, liền có thể thu hoạch được truyền thừa, như là Đại Nhật tông tổ sư một dạng cuộc khởi. Đến lúc đó liền có thể báo thù rửa hận. Giết chết họ Triệu kia. Hận ý, thay thế hướng tới. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, đã hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Giờ phút này giống như bò ra ngoài âm tào địa phủ lệ quỷ, giữ tận thần thái, đáng sợ khủng bố. Cơ bạc. Nhanh, hôm nay ngươi muốn dò xét thành tường, không muốn chậm trễ canh giờ. Đến lúc đó Diệp đại nhân trách tội xuống, ngươi cũng gánh không nổi. Một vị trung niên nam tử, vội vã đi tới, trông thấy thiếu niên về sau, trực tiếp mở miệng thúc giục nói. Cơ bạc sắc mặt sớm đã khôi phục, lên tiếng nói, ta cái này đi. Trung niên nam tử nhìn lấy thiếu niên đối diện không tình nguyện tư thái, đổ ập xuống quát lớn nói, bây giờ Đại Chu, đã họ Triệu. Triệu thị mới là tôn thất, ngươi cái này tiền triều tôn thất, có thể sống sót, đều là thái sư nhân từ. Xem các ngươi đáng thương, để ngươi mạch này sống sót. Ngươi không muốn không biết điều, còn đem mình làm vương hầu. Các ngươi đi vào thiên ngoại thiên, không cái gì kiếm sống, miệng ăn núi lở, sau cùng chỉ có thể chờ đợi chết, là Diệp đại nhân chiếu cố các ngươi, nhìn ngươi thuở nhỏ tu hành, đến cùng có mấy phần võ đạo nội tình, cho ngươi một cái đường sống. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, không có Diệp đại nhân chiếu cố, ngươi cái này mang tội chi thân, chỗ nào có thể tìm tới đường sống, ngươi chết không sao cả, ngươi cái kia đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Trung niên nhân ngữ khí mềm nhũn ra, đã lâu như vậy, ngươi phải tiếp nhận thực tế. Thành thành thật thật làm việc, ăn chút khổ, nhưng ít ra tánh mạng không lo, đợi đến ngươi đệ đệ muội muội trưởng thành, ngươi tái giá một phòng lão bà, cũng liền cắm rễ xuống. Không nên nghĩ cái kia một số lung ta lung tung sự tình, sống sót mới là trọng yếu nhất. Cơ bạc gật đầu nói, Mã Thúc, ta đã biết. Trung niên nhân trực tiếp rời đi, chỉ để lại Cơ bạc một người, trong ánh mắt bình tĩnh, đè nén lửa giận. Những năm gần đây, cho dù là gặp đại biến, phụ thân chết rồi. Nhưng có lấy phụ thân để lại, có trung trinh chi sĩ hộ vệ, chủ yếu nhất là y nguyên cơm ngon áo đẹp. Nhưng làm Đậu Trường Sinh trở về, đây hết thảy cũng thay đổi. Hoàng đế chết rồi. Cơ thị nhất tộc không có. Bọn họ Đại Chu, bây giờ vậy mà trở thành họ Triệu. Họ Triệu kia, ngày xưa bất quá là nhà bọn hắn nô mà thôi, vậy mà cướp chủ nhân cơ nghiệp. Bây giờ Cơ thị nhất tộc thành niên đàn ông, cũng chỉ còn lại có hắn cái này một vị. Đến bây giờ Cơ bạc còn vẫn là không dám tin tưởng, chính mình cùng đệ đệ muội muội lại bị trục xuất tới thiên ngoại thiên tự sanh tự diệt. Cơ bạc quay người muốn trở về cầm vũ khí lên, sau đó xông đi thành tường tuần tra, nhưng mới trở lại trong phòng, đã nhìn thấy một tên nam tử, đang tay cầm quạt lông, ngồi ngay ngắn trên ghế, chính cầm lấy đường quả, ngay tại cho đệ đệ muội muội. Cơ bạc trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên, lôi kéo đệ đệ muội muội, nhìn lấy đệ đệ muội muội trong ánh mắt lộ ra khát vọng, trơ mắt nhìn chính mình. Cơ Bạc trong lòng bi thương, dạng này đường quả, một điểm linh khí đều không có, tại lúc trước chính mình nhìn cũng không nhìn, liền phủ đệ mình bên trong nô bột đều không ăn. Nhưng bây giờ chính mình vậy mà cho đệ đệ muội muội mua sắm năng lực đều không có. Cơ Bạc áp chế trong lòng bi thương, khắc chế đối họ Triệu hận ý, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Chính kích động lấy quạt lông, mỉm cười nói, tư chất ngươi còn có thể, muốn là trước thái tử bất tử, ngươi có thể tu thành võ đạo tam phẩm tông sư, còn lại muốn nhìn đại chu chống đỡ cường độ, phải chăng có thể tiến thêm một bước, vẫn là hai bộ. Nhưng bây giờ lấy ngươi tình huống, tu thành võ đạo lục phẩm, miễn cưỡng đạt tới trung tam phẩm thế là tốt rồi. Đây là ngươi đã đặt xuống không tệ nội tình. Nói cho cùng cũng là ngươi bây giờ tình huống quá ác liệt, tu hành hoàn toàn bằng vào chính mình. Trương Thiên Chính ánh mắt di động, nhìn về phía trốn ở thiếu niên phía sau hai tên hài đồng nói, bọn họ thì khó khăn, cho dù là có ngươi truyền thụ tu hành, tương lai cũng chỉ là võ đạo 7-8 phẩm dáng vẻ. Đời sau các ngươi sẽ càng kém, sẽ không lại ra trung tam phẩm võ giả. Ba đời về sau, huy hoàng của ngày xưa, cho dù là nhớ lại đều sẽ không có, ngươi tôn bối, sẽ quên rơi hết thảy, cho rằng đây hết thảy, bất quá là ngươi vọng tưởng, bọn họ đem về dung nhập thiên ngoại thiên, trở thành nơi này một phần tử. Không biết bao nhiêu năm về sau, tại một trận thủy triều bên trong chết đi, cơ thị nhất tộc triệt để tuyệt tự. Đương nhiên căn bản chờ không đến ngày đó, bởi vì bây giờ đại chu chi chủ, Triệu Vô Độ có thể khắc chế sát ý, bởi vì các ngươi là đậu trường sinh bảo vệ. Nhưng làm Triệu Vô Độ sau khi chết, con của hắn, là sẽ không bỏ qua các ngươi cái này một số tiền triều dư nghiệt. Triệu Vô Độ số tuổi đã không nhỏ, nói cách khác làm ngươi lúc tuổi già lúc, mấy chục năm thời gian mài diệt sự thù hận của ngươi, để ngươi tiếp nhận tàn khốc hiện thực, thật vất vả lấy vợ sinh con, toàn gia viên mãn, con cháu đầy đàn lúc. Giết ngươi cả nhà người liền sẽ buông xuống, lãnh khốc giết hại con của ngươi cùng cháu trai, đem ngươi mạch này, triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Cơ Bạc móng tay đã đâm vào trong thịt, lòng bàn tay đã tràn ra máu tươi, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đến cùng có mục đích gì? Tại sao muốn cùng ta nói đây hết thảy? Trương Thiên Chính thất vọng nói, trước thái tử làm sao giáo dục con nối giỏi, ngươi mạch này là cơ thị đích mạch, tự do thì muốn dạy dỗ đế vương chi thuật. Xem ra là ngươi ham chơi, không tiến bộ. Trương Thiên Chính một đôi mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên Cơ Bạc, còn sót lại nam đồng cùng nữ đồng, cũng đều không có buông tha. Chủ động châm ngòi lời nói, cứ việc Cơ Bạc trả lời rất khiến người ta thất vọng, nhưng Trương Thiên Chính vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đây là cơ thị nhất tộc còn sót lại xuống sau cùng huyết mạch. Đáng tiếc, nếu là có thể nhìn ra manh mối, bọn họ còn có cơ hội sống sót. Nhưng không có, vì dự phòng ngừa vạn nhất, bọn họ không có sinh cơ. Trương Thiên Chính trong lòng tự dễu, làm đậu trường sinh động thủ về sau, làm sao có thể lưu lại người sống, đây bất quá là nhân cơ hội làm khó dễ lấy cớ mà thôi. Trần Quốc công chúa ngày xưa vì thân tình, có thể bỏ qua kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, vì duy trì người thiết lập, bây giờ tự nhiên muốn chiếu cố sau cùng cơ thị con cháu. Nội tâm thở dài một hơi, kịch bản đều đã viết xong. Bộ phim cũng nên mở màn. Trương Thiên Chính bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói, Cơ Bạc ngươi là cao quý đế vương về sau, trả lời vậy mà như là thiếu niên bình thường, thật sự là khiến người ta thất vọng. Bất quá ngươi đến cùng tuổi trẻ, đệ đệ ngươi tâm trí chưa mở, còn có đáng làm hy vọng. Xem ở Trần Quốc công chúa trên mặt mũi, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ về nhân cảnh. Trần Quốc công chúa bốn chữ vừa ra. Cơ Bạc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp quỳ bái trên mặt đất, khóc trống nói, lão tổ tông rốt cục nhớ tới chúng ta. Chúng ta khổ a. Ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Trương Thiên Chính trong tay quạt lông vung về phía trước một cái, không có đi trả lời Cơ Bạc, quạt lông hiện ra một đạo cùng phong, trực tiếp cuốn lên ba người, Trương Thiên Chính trực tiếp trở lại về nhân cảnh. Trương Thiên Chính rời đi không lâu, một tên trung niên nam tử vội vàng chạy đến, xa xa gọi nói, làm sao còn không đi. Trung niên nam tử không có nghe thấy trả lời, thần sắc hiện ra lo lắng, một bước vượt qua qua, giống như một đạo gió xoáy, đã xông phá cửa gỗ, đi tới trong phòng, có thể rõ ràng trông thấy, đơn giản nhà lá bên trong rỗng tuếch. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, không dám thất lễ vội vàng đi tìm Diệp đại nhân. Sau đó không lâu, một đội người khoác áo giáp binh lính, đã vội vàng đã tìm đến. Một tên giữ lấy ba sợi râu dài quan viên, đứng tại nhà lá bên ngoài, không ngừng chỉ huy giáp sĩ hướng về tứ phương tìm kiếm, âm thanh vang dội vang lên, Cơ Bạc tuổi không lớn lắm, bây giờ còn chưa từng đột phá tới trung tam phẩm, chỉ có hạ tam phẩm thực lực. Mà của hắn đệ đệ muội muội cùng một chỗ mất tích, muốn là lựa chọn trốn chạy, bằng vào Cơ Bạc năng lực, căn bản chạy không xa. Diệp đại nhân bình tĩnh tỉnh táo, cái này một phần bình tĩnh, làm tứ phương tìm tòi không ngừng truyền đến tin tức xấu về sau, Diệp đại nhân cũng hoảng rồi. Không có tìm được ba người, chuyện này chỉ có thể chứng minh, có võ đạo tu vi không kém người xuất thủ. Là cơ thị nhất tộc gia thần sao? Phổ thông trung tam phẩm, tuyệt đối làm không được lặng yên không một tiếng động, nhất định là thượng tam phẩm. Diệp đại nhân không dám thất lễ, hướng thẳng đến phía trên bẩm báo, không lâu sau về sau, toàn thành giới nghiêm, đại trận mở ra. một tòa nhất phẩm thủ hộ đại trận, giống như vòng phòng hộ đồng dạng, đã đem thành thị cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, từng người tông sư, bắt đầu tự mình xuất thủ, tìm tòi tỉ mỉ lên. Một lúc lâu sau, tin tức đã truyền ra, bắt đầu đưa đến Bách Hoa Viên. Ngồi ngay ngắn tươi đẹp như máu bông hoa bên cạnh, Bích Thần Nguyên Quân nghe hương hoa, bàn tay trắng ngoãn nhẹ khẽ vuốt vuốt cánh hoa, vội vàng tiến bước chân truyền ra, một tên nữ quan đã đi tới, trước thi lễ về sau, sau đó mở miệng nói, cơ thị nhất tộc sau cùng huyết mạch xảy ra vấn đề. Bây giờ biến mất không còn tâm tích, phía dưới bẩm báo nói, hoài nghi là bị nhân cảnh cơ thị nhất tộc trung thần đón đi. Cái này một số người tuần tự bị thanh tẩy, đã không có thành tựu, liền xem như có cơ thị nhất tộc, trở lại nhân cảnh về sau, cũng không nổi lên được đại loạn tới. Nhưng bọn hắn làm như thế, đến cùng vi phạm với Thái sư ý chí. Cho nên bọn họ hướng nương nương ngài xin, chủ động tiến vào nhân cảnh, phối hợp đại chu đem cái này một số kẻ trộm bắt lại, tốt để bọn hắn lấy. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi thu tay lại, bình thản mở miệng nói, ta nhớ được hôm nay Trương Thiên chính tự nhân cảnh đi tới Thiên Ngoại Thiên. Nữ quan trả lời nói, Á Thánh hôm nay xác thực tới. Bích Thần Nguyên Quân cười nói, ta vị tiểu đệ này, biết rõ Trần Quốc công chúa quan hệ, nhưng vậy mà thờ ơ, muốn không phải ta một mực chú ý, khả năng thì để bọn hắn đạt được, đem cơ thị nhất tộc sau cùng huyết mạch đón đi. Nữ quan mỉm cười nói, đây chính là Thái sư hiểu được, nương nương ngài có thể bổ sung, chỗ lấy Thái sư mới sẽ yên tâm như vậy. Bích Thần Nguyên Quân đưa tay vỗ vỗ nữ quan, đối với nữ quan trả lời phi thường hài lòng. Sau khi đứng dậy Bích Thần Nguyên Quân, đi thẳng Bách Hoa Viên, đi tới Thiên Ngoại Thiên thông hướng nhân cảnh phải qua đường. Bích Thần Nguyên Quân tới thời cơ phi thường tốt, mới đi đến không lâu, nơi xa một đạo tường vân, đã chậm rãi trôi nổi mà tới. Trương Thiên Chính nhìn lấy Bích Thần Nguyên Quân dẫn đầu nói, Nguyên Quân cái này là ý gì? Bích Thần Nguyên Quân bình thản nói, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đem cơ thị nhất tộc sau cùng huyết mạch giao ra. Nhà ta tiểu đệ đã cho Trần Quốc công chúa thể diện, lưu lại đích mạch hậu nhân, để cơ thị nhất tộc không đến mức tuyệt tự. Có thể chưa từng nghĩ các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đem cơ thị nhất tộc sau cùng huyết mạch mang đi. Trương Thiên Chính sắc mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh xuống nói, ta nếu là không giao đâu. Bích Thần Nguyên Quân không có trả lời, một đóa tinh khiết trắng như tuyết liên hoa, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, một bông hoa tiếp lấy một bông hoa, trong nháy mắt sáng chói tịnh thế bạch liên, đã hiện lên ở giữa thiên địa. Bích Thần Nguyên Quân không có mở miệng, nhưng đã biểu lộ hết thảy. Trương Thiên Chính cười lạnh nói, tiên thiên thần binh. Có thể ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Bích Thần Nguyên Quân lạnh lùng nói, là ngăn không được ngươi, có thể cơ bạc ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem bọn hắn giao ra, còn có thể tại Thiên Ngoại Thiên còn sống. Trương Thiên Chính băng lãnh nhìn chăm chú lên Bích Thần Nguyên Quân, hai người lẫn nhau đối mặt, khí thế bắt đầu va chạm, đã ở vào đột phá biên giới Bích Thần Nguyên Quân, vậy mà không cách nào áp chế xuống Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính nhìn về phía Tịnh Thế Bạch Liên, Bích Thần Nguyên Quân không đáng giá nhắc tới, có thể món này tiên thiên thần binh rất mạnh, chính mình chứng đạo quá ngắn, có thể chú tạo thần binh, cũng đã là cực hạn, thở dài một hơi nói, ngươi đến cùng là tiền bối, ta cho ngươi một bộ mặt. Bọn họ có thể giao cho ngươi, nhưng phải bảo đảm bọn họ phú quý. Bích Thần Nguyên Quân gật đầu nói, có thể. Trương Thiên Chính trong tay quạt lông hướng về phía trước duỗi ra, một đạo gió xoáy hiện ra, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy rơi xuống đất cơ bạc ba người, tự mình quan sát, cẩn thận phân biệt sau nói, là cơ thị nhất tộc huyết mạch. Tịnh Thế Bạch Liên chậm rãi hướng về phía trước, biến thành đài sen, cơ bạc ba người đứng tại đài sen phía trên sau. Một đạo thuần bạch chi quang đã trực tiếp rơi xuống. Tịnh thế ánh sáng dưới, cơ bạc ba người máu và xương trong nháy mắt bốc hơi, người đã bị xóa đi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Trương Thiên Chính nhìn lấy tình cảnh này, trước sững sờ, chợt kịp phản ứng. Vô tận lửa giận, không ngừng từ trong lồng ngực xuất hiện, tức giận gầm thét lên, ngươi! Ngươi làm sao dám giết người? Bích Thần Nguyên Quân cười lạnh nói, nhà ta tiểu đệ đã nói qua, muốn để bọn hắn tại Thiên Ngoại Thiên, ngươi cũng dám dẫn bọn hắn về nhân cảnh. Vi phạm với nhà ta tiểu đệ ý chí. Bọn họ liền phải chết. Mà lại việc này cũng không xong. Ngươi cần phải may mắn, ngươi là thần ma, cho nên sẽ không chết, nhưng ngươi đến giết Trần Quốc công chúa, chính mình chủ động đến nhà nhận lỗi. Đây chính là các ngươi muốn trả ra đại giới. Không muốn không biết điều.